Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1991. Cuồng nhân thất bại cái gì, cuồng nhân bị người đánh bại. Tức thì đoàn người nổi lên gây rối. Thật là nhiều người đều là toát ra vẻ mặt không tin tưởng. Cho rằng đây chỉ là một lời đồn mà thôi. Ha ha, cuồng nhân lại không phải lần thứ nhất bị người đánh bại. Có người lắc đầu. Cái này cuồng nhân liền thăng nguyên kỳ cũng dám khiêu chiến, bị người đánh bại không phải chuyện rất bình thường tình. Ha ha ha ha. Rất nhiều người đều là cười ha ha. Chạm trần đừng nói đi khiêu chiến thăng nguyên kỳ cường giả. Chính là tiên phủ cũng phải thảm bại. Dù cho như Lăng Hàn như vậy ngũ chạm đế giả. Có thể tối đa đó là có thể trấn áp âm hồn. Ngang hàng địa hồn. Thiên hồn là tuyệt đối không thể đánh thắng được. Chỉ là người bình thường như thế nào lại đi khiêu chiến thăng nguyên kỳ đây. Chỉ có cuồng nhân tên biến thái kia mới có thể làm chuyện như vậy tình. Không không không, đánh bại cuồng nhân cũng không phải là thăng nguyên kỳ. Phóng xuất tin tức người lập tức lắc đầu. Đó chính là tiên phủ cảnh. Có người tiếp lời nói. Thả tin tức người tiếp tục lắc đầu. Cái này mọi người tiếng cười ngay lập tức sẽ nhỏ xuống. Như tin tức này là thật, cái kia quả thực rất kinh người. Là đế giả cấp bậc phân hồn mạnh mẽ người chứ? Có người suy đoán nói. Không ít người đều là gật đầu. Tuy là cuồng nhân chính là tam đô thiên trảm trần kỳ trong đệ nhất nhân. Có thể chỉ cần rào bước tiến lên phân hồn. Vương giả là có thể sánh vai cùng hắn. Hoàng giả thậm chí có thể trấn áp hắn. Dù sao đây là một cái đại cảnh giới áp chế. Các ngươi đều đã đoán sai, đánh bại cuồng nhân cũng không phải phân hồn, mà là đồng dạng chạm trần. Người nọ cuối cùng phóng xuất một cái thạch phá thiên kinh một dạng tin tức. Nhất định là lời đồn. Thiệt thòi ta còn đoán lâu như vậy. Lúc này cuồng nhân lại đi khiêu chiến người nào cường giả. Nguyên lai là đang nói hưu nói vượn. Không có ý nghĩa. Chí ít 9 thành 9 nhân đều là lắc đầu đến từng cách đều là hoàn toàn không chịu tin tưởng. Cuồng nhân chính là tam đô thiên trảm trần kỳ trong đệ nhất nhân. Cũng tương đương với chu vi 7 thiên vực đệ nhất nhân. Muốn nói có người nào trảm trần có thể bại hắn. Cái này không đang nói đùa sao. Chẳng lẽ là trung thượng du thiên vực. Thậm chí thượng du thiên vực trong trảm trần đệ nhất nhân cố ý đã chạy tới khiêu chiến cuồng nhân. Khả năng như vậy tính hầu như là số không. Người nọ thể nói. Ta lấy tài sản của mình tính mệnh cam đoan tin tức này vô cùng xác thực không có lầm. Đánh bại cuồng nhân. Là một cái gọi kỷ vô danh thần bí nhân. Có người nói hắn cùng với cuồng nhân một trận chiến là vượt khốc thần hào. Thiên băng địa liệt. Cuồng nhân cái gì thủ đoạn đều là sử ra. Nhưng vẫn là bị đánh bại. Thậm chí kém chút treo. Thoát đi thời điểm chỉ có nửa bên thân thể. Nghe hắn nói như vậy. Người nhiều hơn cất tiếng cười to. Thực sự là quá khôi hài. Dù cho thực sự có người có thể đánh bại cuồng nhân. Lại làm sao có thể đưa hắn bước đến trình độ như vậy. Lăng Hàn cũng là trong lòng máy động. Đó cũng không phải là thông thường ngũ trảm đế giả, mà là đã từng tiên vương cửu trọng thiên tiên vương. Hắn thủ đoạn tuyệt không thể theo lẽ thường tới độ lượng. Cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng. Làm cho phần lớn đế giả đều chỉ có thể nhìn lên. Nếu như nói là kỷ vô danh đánh bại cuồng nhân, cái kia Lăng Hàn thực sự là không có gì lạ. Mã Đồng Quang suy một tiếng, nói. Cái gì kỷ vô danh? Cuồng nhân. Chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Phóng tới Tây Tiên vực đi. Lại có người nào có thể được xưng là thiên kiêu? Lăng Hàn nhìn hắn một cái, lắc đầu, không nói gì thêm. Cái gì là ếch ngồi đáy giếng? Lăng huyên, ngươi cảm thấy ta có nói sai sao? Mã Đồng Quang đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay Lăng Hàn. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, một chút cũng không nể mặt hắn. Hắn lúc đầu muốn cùng đối phương cùng hòa khí tức giận, ai có thể làm cho người này muốn phải chủ động trêu chọc hắn. Hắn cũng không phải bột nhão, a, ngươi nghĩ bóp liền bóp a, ngươi là ai a ngươi. Lăng huyên, ngươi là không phục sao? Mã Đồng Quang lạnh lạnh nói. Là thời điểm làm cho cái giếng này cuối cùng con ếch biết cái gì gọi là làm trời cao có trời cao hơn. Nữ hoàng cùng hổ nu đồng thời xuất thủ, hai trắng như tuyết ngọc trường vỗ qua, tức thì thiên địa đều là chi thất sắc. Các nàng hai người có thể cái nào đều là không nói quy củ. Mã Đồng Quang hừ lạnh, hai nữ nhân này lại dám hướng hắn xuất thủ. Hừ, cho rằng dung mạo xinh đẹp người nào cũng phải nhường các nàng, cưng chiều các nàng sao? Nhưng hắn lập tức kinh hãi mất sắc. Bởi vì hai nàng công kích sắc bén không gì sánh được. Làm cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn vội vã ra tay toàn lực. Thình thịch. Kinh khủng lực lượng cuốn qua. Hắn tức thì bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền biến thành một cơ quan hai lơ. Lơ. Quy. Hơ. Cái điểm đen nhỏ. Nữ hoàng cùng hổ nu nhìn nhau một cái. Lần đầu cảm giác đối phương lại có chút thuận mắt. Lỗ tiên minh thì là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn vẫn mê tín Tây Tiên vực cường đại. Mà Mã Đồng Quang đan vũ song tu. Chẳng những là đan đạo ở trên thiên tài. Cũng là trong võ đạo đế giả. Đánh nhau cùng cấp hẳn là tuyệt không đối thủ mới được. Có thể hai nữ liên thủ nhất chiêu đem hắn đánh bay. Cái này, làm cho hắn làm sao tiếp thu. Lăng Hàn cười nhạt. Với Lỗ Tiên Minh mà nói cái này cùng trời đều sụp tựa như. Có thể đối với hắn mà nói cũng là lại không quá bình thường. Mã Đồng Quang đúng là đế giả. Nhưng tối đa chỉ có thể cùng Nghiêm Tiên Lộ lẫn nhau sánh được Mỹ Vô Luận Nữ Hoàng vẫn là hổ nu. Đều còn mạnh hơn hắn ra một ít. Mà hai nữ liên thủ tự nhiên càng đáng sợ hơn. E rằng thay đổi Lăng Hàn đi tới cũng là bị nhất chiêu đánh bay phần. Khác biệt ở chỗ, Lăng Hàn sẽ bị đánh bay, nhưng tuyệt đối sẽ không thụ thương là được. Lăng Hàn cũng lười đi đả kích Lỗ Tiên Minh, chỉ là nhàn nhạt đảo qua liếc mắt liền không còn quan tâm. Nhưng này dạng coi thường lại làm cho Lỗ Tiên Minh cả người đều là run. Đây là bị khí đi ra. Nhớ hắn làm sao cũng là nhị tinh đan sư. Tương lai trở thành tam tinh đan sư dễ như trở bàn tay. Chỉ là thành tựu tứ tinh có chút chắc trở. Có thể Lăng Hàn cư nhiên liền nhiều liếc hắn một cách đều là lười. Làm cho hắn một mạch tiếp nhận được một vạn điểm thương tổn. Mà đổi thành một cách kêu to ghê tởm người thì là Mã Đồng Quang. Hắn va vào một ngọn núi trong mới ngưng được bay ngược tư thế. Nhổ thân rời núi sơn về sau. Hắn đã tức giận đến cả người bốc hỏa. Nhưng đồng dạng tràn đầy kiêng kỵ. Tuy là hắn khinh địch. Tuy là hắn là hai nữ liên thủ đánh. Nhưng nếu như không phải hai nàng thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Lại làm sao có thể nhất chiêu đã đem hắn đánh bay đâu. Đông Tiên vực lại có như vậy thiên tài. Quả nhiên là hắn tâm phúc đại địch. Người này chẳng những đan đạo thành tựu kinh người. Bên người cũng có hai cái cường lực viện thủ. Nhưng lại đẹp đến kinh tâm động phách. Khiến người ta đố kỵ. Bất quá, Lăng Hàn thực lực của bản thân hẳn là không được tốt lắm. Mã Đồng Quang trong lòng đại định, nếu không vừa rồi cũng không phải là hai nữ xuất thủ. Mà là Lăng Hàn. Ở Dương Hồn Hải Trung, chỉ cần Lăng Hàn cùng hai nữ xa nhau, chính là hắn hạ thủ chi lúc. Thư Nhã Dung đến rồi. Không biết là người nào kêu một tiếng, tức thì thu hút sự chú ý của vô số người. Thư Nhã Dung, Nhiễm Long Thiên đệ nhất mỹ nữ, càng là vô địch đế giả. Vô luận đi tới nơi nào đều sẽ trở thành bị chúng nhân chú mục trung tâm. Bạch y tung bay chung. Chỉ thấy một gã tuyệt sắc mỹ nữ đạp khoảng không tới. Tóc đen như vân. phiêu giật ra bụi. Không phải Thư Nhã Dung là ai? Nàng ánh mắt đảo qua, lập tức tập trung ở tại Lăng Hàn thân lên, lộ ra lạnh lạnh sát khí. Bởi vì Côn Bằng Cung có vị tiên vương thay Lăng Hàn xuất đầu. Này đây Nhiễm Long Thiên tiên vương thế lực cũng không có tìm Lăng Hàn phiền phức. Ngược lại không phải là nói cứ như thế mà buông tha Lăng Hàn. Mà là tất cả mọi người án quy củ đến. Chạm trần đối với chạm trần. Phân hồn đối với phân hồn. Tuyệt sẽ không ý lớn hiếp nhỏ. Dĩ nhiên. Cái này sẽ chỉ phát sinh ở thực lực tương cận tiên vương thế lực chung. Bằng không thăng nguyên kỳ thế lực tiểu bối nếu như làm thịt người. Đây tuyệt đối là bị tiên vương thế lực trực tiếp tàn sát phân. Trước truyền thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1. Vừa xong. Ngủ. Dựa muộn đứng lên tiếp tục mã. Mọi người ngày hôm nay cũng không cần các đổi mới. Ngày mai chậm rãi khôi phục bình thường. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1992. Tự dước lấy nhục mã đồng quang đã là đi trở về. Chỉ là không có mặt đi đối mặt Lăng Hàn mấy người. Nhưng thấy Thư Nhã Dung thời điểm. Hắn không khỏi con ngươi phát quang. Nữ nhân này cũng tốt mỹ. Càng có một loại khí thế lăng nhân. Phảng phất một cây ra khỏi vỏ tuyệt thi thần kiếm. Để cho người không nhịn được phải tránh phong mang của nàng. Như vậy khí thế thật là quá kinh người, quá động lòng người. Mã Đồng Quang trong lòng cuồng loạn. Như vậy khí thế hắn chỉ ở những đại nhân vật kia trên người mới nhìn thấy qua. Nhưng bây giờ lại xuất hiện ở một cái chạm trần cảnh trên người cô gái. Không tưởng tượng nổi. Hay hơn chính là nữ nhân này hiển nhiên đối Lăng Hàn cực kỳ khó chịu. Địch nhân của địch nhân chính là đồng minh. Hắn lập tức đi tới đảo. Tại hạ Mã Đồng Quang đến từ Tây Tiên Vực. Sẽ còn luyện mấy tay đan dược. Bây giờ chính là Tam Tinh Đan Sư. Ngạo mạn đi. Chẳng những là đến từ Tây Tiên Vực võ đạo Thiên Kiêu. Hay lại là một tên Tam Tinh Đan Sư. Hai người này chồng đến đồng thời. Để cho trên đầu của hắn vầng sáng càng chói lóa mắt. Thư Nhã Dung quét mắt nhìn hắn một cái. Nhích miệng lên lướt qua một cái rõ ràng vẻ khinh bỉ. Nàng nhưng là đường đường tiên vương. Ban đầu càng là đạt tới thất trọng thiên độ cao. Yêu cầu đem một cái nho nhỏ chạm trần đế giả hay là tam tinh đan sư coi ra gì. Có thể làm cho nàng chú ý. Vậy chỉ có chân chính võ đạo thiên kiêu như gì, như Lăng Hàn. Cút sang một bên. Nàng lạnh lùng nói thanh âm lạnh giá. Chửi thề một tiếng. Mã Đồng Quang không khỏi ở trong lòng mắng một tiếng. Thế nào Đông Tiên Vực khu vực mọi người kiêu ngạo như vậy? Chẳng lẽ ngươi không có nghe được? Ta nhưng là đến từ Tây Tiên Vực. Hơn nữa còn là Tam Tinh Đan Sư sao? Ngươi quá trong sáu ha mắt không người. Hắn ngang nhiên xuất thủ. Trước ở dưới con mắt mọi người ăn một lần giảm nhiều. Nếu không vội vàng đem mặt mũi này ban trở lại. Để cho hắn làm người như thế nào. Hơn nữa chỗ hắn xử là Tây Tiên Vực võ giả tự cho mình là. Biểu hiện ra mãnh liệt cảm giác ưu việt. Thế nào cũng không thể cứ như vậy ảo não thu chàng. Thư Nhã Dung nguyên bản là ở đang tức giận. Không khỏi càng tức giận. Bàn tay trắng nõn dương lên. Nàng cũng triển khai tiên pháp. Hướng Mã Đồng Quang hồi kính đi. Một cái Thư Nhã Dung dĩ nhiên không sánh bằng Hổ Nu cùng nữ hoàng liên thủ oai. Có thể nàng kiếp trước chính là tiên vương. Chính là so với thông thường đế giả mạnh hơn một nước. Ban đầu ngay cả Lăng Hàn ở về mặt chiến lực cũng chỉ là cùng nàng ngang hàng mà thôi. Mã Đồng Quang tỉ thí thế nào? Hắn đúng là đế giả. Cũng đến từ thực lực tầng thứ mạnh hơn Tây Tiên Vực. Nhưng Tây Tiên Vực đế giả dĩ nhiên cũng có sự phân chia mạnh yếu. Ít nhất hắn ở Đông Tiên vực khu vực không thể sáp nhập vào mạnh nhất nhóm. Hẳn chẳng qua là cho Nghiêm Tiên lộ ngang hàng. Cái này rất bất phàm, nhưng muốn cùng Thư Nhã Dung cái này chuyển thế tiên vương đấu. Chẳng qua là chừng trăm chiêu mà thôi. Mã Đồng Quang liền rơi vào hạ phong. 500 chiêu sau lộ ra bại tướng. Ngàn chiêu sau khi luống cuống tay chân. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người là khinh bỉ. Không có thực lực sung mãn cái gì lão sói vấy đuôi, mất mặt. Chính là lỗ trước minh đều có chút đỏ mặt. Ít nhất hắn bây giờ còn là Mã Đồng Quang thuộc hạ. Chủ tử mất mặt. Hắn ở trên thể diện cũng khó nhìn. Xem ở Tố Hoàn Hương phần thượng tha cho ngươi một mạng. Thư Nhã Dung quát khẽ một tiếng. Đem Mã Đồng Quang lần nữa đánh bay. Nhưng cũng không có thừa thắng truy kích. Kết quả đối phương. Mà là lạnh lẽo thu tay lại. Oành, Mã Đồng Quang ngã sầm trên mặt đất. Chỉ cảm thấy ngực kích phí trên mặt nóng hừng hực. Có thể nhưng trong lòng của hắn là càng kinh hãi bởi vì Thư Nhã Dung trong miệng nói Tố Hoàn Hương đúng là hắn tổ sư. Tố Hoàn Hương. Tây Tiên vực một vị nhân vật truyền kỳ. Lấy đan nhập đạo. Đã là ngũ tinh đan sư. Lại vừa là tiên vương. Hơn nữa còn là tứ trọng thiên tồn tại. Còn có ngắm đánh vào ngũ trọng thiên. Lục trọng thiên thậm chí cảnh giới cao hơn. Có lẽ Thư Nhã Dung giọng đến xem, nàng chẳng những nhận biết Tố Hoàn Hương, thậm chí còn cùng vị này tiên sư nhận biết. Làm sao có thể? Ngay cả hắn đều chưa từng thấy qua mấy lần tổ sư. Cái này Đông Tiên vực vực tiểu tiểu Trảm Trần lại vừa là thế nào nhìn thấy? Người này châu cũng quá thổi xé trời chứ. Nhưng đối phương có cần phải vào lúc này lừa hắn sao? Ngươi, rốt cuộc là ai? Mã Đồng Quang hỏi. Thư Nhã Dung khinh thường trả lời, trên mặt viết đầy ba chữ ngươi không xứng. Mã Đồng Quang rất bị thương, chỉ có thể biệt khuất đi tới một bên. Kháo Đông Tiên vực vực nữ nhân thế nào cũng lợi hại như vậy. Cút sang một bên, ngươi cản trở đường của ta. Ngay tại hắn vừa mới đặt mông ngồi lên một tảng đá lớn thời điểm. Phía sau lại truyền tới một cái thanh âm. Rất lạnh. Rất ngạo. Càng có một loại không nói ra được cuồng ngạo. Mã Đồng Quang sẽ không dễ chịu rồi. Ta hảo đoan đoan ngồi. Ngươi phải trải qua sẽ không đi vòng qua ấy ư. Ta con mẹ nó chiếm rất nhiều địa phương sao. Mã Đồng Quang mới vừa nói ra ba chữ. Liền cảm giác cổ căng một cái. Lại bị người một cái xách lên. Sau đó thân thể nhẹ băng. Liền bay ra ngoài. Người ở giữa không trung. Hắn chỉ có thể nhìn được một bóng người cao to. Hữu nhược một tòa núi cao như vậy xông vào mí mắt của hắn. Tản ra vô tận bá đạo. Oành, Mã Đồng Quang bị lần nữa đánh vào rồi sơn thể bên trong tứ chi mở ra có hình chữ đại. Hắn mặt đầy khiếp sợ tránh thoát được. Hoa đất liên tục nôn ra máu. Đầu tiên là đen nhánh như mực. Rồi đến đỏ tươi đỏ tươi. Cuối cùng càng là thành kim sắc. Một chiêu chẳng qua là một chiêu mà thôi. Hắn liền chịu rồi bị thương nặng. Mặc dù hắn quả thật có chút khinh địch. Nhưng như thế nào đi nữa khinh địch cũng không cách nào che giấu giữa hai người to lớn thực lực sai biệt. Ông trời của ta kia. Đông Tiên vực khu vực đây là muốn nghịch thiên ấy ư. Thế nào tùy tiện chạy ra tới một người là có thể ngược hắn. Thư Nhã Dung đôi mắt rụt lại một hồi, khẽ gọi đạo. Kia nam nhân cao lớn xoay người lại. Lộ ra một tấm tục tằng nhưng lại tràn đầy mị lực mặt đến. Hắn đầu đầy hắc phát xóa. Có chút bất tu biên phúc. Lại để cho hắn càng thêm phóng khoáng ngông nơ. Gơ. E. Nơ. Hơ. Ma lực. Dị. Nhiễm Long Thiên Đệ nhất thiên kiêu. Thậm chí lực áp Thư Nhã Dung. Đường Minh Long này hai vị chuyển thế tiên vương. Mạnh mẽ được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn không cách nào hình dung. Mà để cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là đối phương hai cái đồng tử lại là một kim một ngân, tản ra tà dị mị lực. Thế nào cùng ta ngủ? Dị nhìn về phía Thư Nhã Dung, lộ ra tà khí vô cùng nụ cười. Thư Nhã Dung không khỏi mặt đẹp căng thẳng. Người nam nhân này phóng đãng không kềm chế được. Rõ ràng nắm giữ vô cùng kinh người võ đạo thiên phú. Có thể không chút nào tương lai đại tông sư phong độ. Tà khí trùng thiên. Ngươi rốt cuộc xuất hiện. Nàng nói còn nhìn Lăng Hàn liếc mắt. Nếu như gì cũng có thể xuất hiện ở Tam Hoa Cốc nói. Kia cho dù không ngăn cản được kỷ vô danh. Ít nhất có thể mang Lăng Hàn đỡ được. Bảo toàn nhiễm long thiên một ít hữu sinh lực lượng. Không giống bây giờ. Đế giả cơ hồ chết hết. Ha ha ha ha, thế nào nhiễm long thiên Thái An thiên đã tới rồi mấy người như vậy. Cười dài một tiếng bên trong, một tên vóc người cao thon nam tử xuất hiện đến một thân thanh y, mặt mũi anh tuấn. Thật là yếu a, hai cái này thiên vực còn có cần thiết tồn tại ấy ư, không bằng thống nhất vào chúng ta Tam Đô thiên. Lại một người nam nhân xuất hiện. Trên người hắn tất cả đều là lông. Cũng không có mặc quần áo. Mà là từng cái ốm khóa hiện đầy toàn thân. Ngược lại nhiều lông. Cũng không cần lo lắng đi sạch vấn đề. Nhiễm long thiên quật khởi bất quá ước năm. Cái này ở tiên vực là thời gian rất ngắn. Phần lớn thiên tài đều còn ở lớn lên bên trong. Xa xa không có dương động thanh danh. Vì vậy ở còn lại thiên vực trong mắt của hai cái này thiên vực cùng Thích Vân Thiên như thế, đều là kỳ yếu vô cùng. Mà bây giờ nhìn một chút cũng là như vậy. Còn lại thiên vực nhân tài đông đúc, có thể nhiễm long thiên. Thái An thiên đế giả chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật là ít ỏi. Dì lộ ra một vệt yêu tà nụ cười. Hướng về kia hai gã nam tử nhìn. Hai cái đống cặn bã, các ngươi chết sao? Mở ngoặc tròn đang ở gõ chữ bên trong. Thời gian đổi mới không chừng. Mọi người không cần các loại. Lần nữa xin lỗi đóng ngoặc tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1993. Thanh y nam tử lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, dùng vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn gì. Ngươi nói cái gì? Sinh nguyên huyên, hắn nói hai người chúng côm xe ta là đống cặn bã. Mao nam cười tiếp lời. Hai người nhìn nhau một cái, rối rít cười to. Thật là quá tốt chơi, một cái yếu vực võ giả lại dám nói hai người bọn họ là đống cặn bã. Nếu như bọn họ là mảnh vụn lời nói, vậy người khác thì là cái gì chứ, cặn bã màu xám sao? Ta, La Sinh Nguyên Tam Đô Thiên Trảm Trần bên trong, hạng thứ 9. Thanh y nam tử chỉ lồng ngực của mình, khuôn mặt vẻ ngạo nghễ. Tam Đô Thiên nhưng là trung du tầng thứ thiên vực. Ở nơi này thiên vực cũng có thể hạng thứ 9. La Sinh Nguyên thực lực dĩ nhiên cực kỳ cường hãn. Cũng khó trách hắn sẽ tự tin như vậy. Thi Bân Tam Đô Thiên xếp hạng thứ 10. Mao Nam chính là nói. Không có hứng thú biết. Dì phất phất tay, vẻ mặt khinh miệt vô cùng. Thật là cái cuồng vọng ra hỏa. Mao Nam Thi Bân lạnh lẽo nói. Kia làm thịt hắn. La Sinh Nguyên lộ ra uy nghiêm sát khí. Được, làm thịt hắn. Thi Bân đại bước ra ngoài. Oành. Hắn rõ ràng chẳng qua là một cước nhẹ nhàng hạ xuống. Có thể cả vùng đều là phát ra run rẩy dữ dội. Đây là một cách chân chính thiên kiêu kinh thiên động địa. Hắn là ở lớn tiếng dọa người, cố ý cho gì áp lực. Mau nhìn Thi Bân muốn ra tay. Đây chính là Tam Đô Thiên xếp hạng thứ 10 đế giả. Vô luận thả vào chung quanh cái nào thiên vực đi cũng sẽ không thua nơi đó mạnh nhất thiên kiêu. Hắn đối thủ là ai, lần này có thể thảm. Vậy cũng chưa chắc, người ta nhưng là gì? Nhiễm long thiên đệ nhất thiên kiêu. Bất quá. Nhiễm Long Thiên quá yếu, cùng Thái An Thiên, Thích Vân Thiên đều là ở Đông Tiên vực khu vực hạng đội sổ. Coi như đệ nhất đế giả lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Ừ, ta cũng coi trọng Thi Bân. Người xung quanh đều là thất truy bát thiệt. Dương hồn biển sau khi mở ra mọi người khó tránh khỏi muốn phát sinh đại chiến. Ai xuất sắc nhất mới được thiên địa lớn nhất quà tặng. Tu ra mạnh nhất dương hồn. Vì vậy, coi như hai người từ đầu đến cuối không có gặp nhau. Thật ra thì cũng là đối thủ. Chỉ là không có trực tiếp so chiêu, mà là hợp lại khí vận. Dì lộ ra một vệt suy nhưng nụ cười. Đợi Thi Bân một trường vỗ đến thời điểm, hắn chợt xuất thủ, bàn tay lộ ra bên trong, hóa thành một cái ngút trời bàn tay khổng lồ. Từng đảo quy tắc hóa thành ốm khóa, hướng Thi Bân che phủ đi qua. Thi Bân nhất thời sắc mặt biến sắc. Thân là một tên đế giả, hắn tự nhiên kiêu ngạo vô cùng. Nhưng nếu là ngay cả địch nhân mạnh yếu đều không thể phân biệt ra tới, vậy hắn cũng xưng bậy thiên kiêu, mà là chữ đại ngô ngốc rồi. Tam nguyệt minh hỏa, hắn quát nhẹ. Oanh, cả người có tiên sơ. Y E A Mơ bay lên, hóa thành một cái đại đạo phù hiệu, hướng dì trấn áp tới. Minh hỏa tiên vương pháp. Dì toét miệng cười một tiếng, bàn tay không có nửa điểm lùi bước, tiếp tục hướng về Thi Bân bắt đi. Hai người hoàn thành lần đầu tiên giao phong, tình cảnh xuất hiện ngắn ngủi rằng co, sau đó lập tức lại bắt đầu giao phong kịch liệt. Thình thịch, bọn họ đều là nhanh chóng xuất thủ, trong nháy mắt trao đổi mấy chục chiêu. Tất cả mọi người là hoa cả mắt, hoàn toàn không phân rõ ai chiếm thượng phong, ai lại ở vào hoàn cảnh xấu vị trí. Trời, vậy thì thật là Nhiễm Long Thiên người sao, làm sao có thể mạnh như vậy? Coi như bại bởi Thi Bân, hắn cũng đủ để danh chấn tiên vực rồi. Thật là không có có đến, nguyên lai Nhiễm Long Thiên còn có mạnh như vậy đế giả. Các ngươi chớ có quên, Nhiễm Long Thiên nhưng là có chừng mấy tôn bát trọng tiên vương. Người ta vẫn còn ở trảm trần thời điểm, không người nào là nghiền ép một thời đại thiên tài. Bất quá, ở người điên trước mặt, hết thảy đều là vô ích. Người điên quá mạnh mẽ. Đúng vậy. Lại còn có người nói người điên bại bởi một cái tên là kỷ vô danh đích người. Thật là buồn cười quá. Khả năng này sao? Mọi người ở đây nghị luận âm ỉ thời điểm, chỉ thấy một đạo nhân ảnh vạch qua. Chiến đấu đã phân ra kết quả. Một người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề tiến đụng vào rồi sơn thạch bên trong, cả người cũng không thấy được. Người nọ là ai? Bởi vì chưa đi đến rồi trong đá, mọi người xem không tới. Nhưng chuyện này cũng không hề sẽ tạo thành khốn nhiễu gì, bởi vì chỉ cần nhìn một chút còn đứng người là người đó liền được rồi. Cái này yêu gì vô cùng được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn, người tuổi trẻ lại đánh bại Thi Bân Thiên Na. Tất cả mọi người là không thể tin được, có thể sự thật lại thắng hùng biện. Muốn nghịch thiên, Nhiễm Long Thiên tuổi trẻ đệ nhất làm sao có thể mạnh như vậy. Dì cũng không có đắc ý cười to, một bộ rất là tùy ý bộ dáng. Thật giống như hắn đánh bại cũng không phải là Tam Đô Thiên Xíp hạng thứ 10 đế giả, mà chẳng qua là cái nào không còn gì nữa miêu cầu. Chỉ có như vậy không thèm để ý, nhưng là để cho mọi người càng khiếp sợ. Người kế tiếp là ngươi sao? Dì đưa tay ra, hướng La Sinh Nguyên chỉ đi qua. La Sinh Nguyên lộ ra một vệt vẻ nổi giận, rất xung quanh giận dữ, nhưng lại nhìn xuống. Hắn hạng quả thật so với Thi Bân cao hơn, nhưng là chỉ chẳng qua là một tên mà thôi. Thực lực cũng không so với Thi Bân mạnh hơn quá nhiều. Chống lại gì nói, giống vậy bị thua có khả năng lớn hơn. Vậy cần gì phải đi tự rước lấy đây. Mặc dù không có ứng chiến có chút gì đó, Nhưng khi chúng sa sút chẳng lẽ liền có thể nhìn. Dì lộ ra nụ cười tà khí đạo. Đáng tiếc các ngươi không nên chọc ta đấy. Hưu thân hình hắn giết ra, quản ngươi không đánh, hắn trực tiếp xuất thủ. Lần này, hắn bày ra thực lực càng cường đại hơn. Thật giống như mới vừa rồi chẳng qua là nóng người. Bây giờ mới là thật sự quyết tâm. Hắn thật thật là mạnh. Đại đạo quy tắc hóa thành từng cái thần liên. Hướng La Sinh Nguyên quấn quanh đi. Vậy tuyệt đối có thể so với ba tinh cấp khác tiên khí. Đối dương hồn quá mức trí âm hồn đều có lực sát thương to lớn. La Sinh Nguyên trong lòng thầm kêu biến thái. Thế nào Nhiễm Long Thiên sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy thiên tài. Thật là không thể nói lý. Không thể giống như. Nhưng người ta đều đã đánh tới, hắn có thể không ứng chiến sao? Chiến đấu trong nháy mắt ác liệt. Đáng tiếc. Thứ nhất là Sinh Nguyên ý chí chiến đấu không cao. Thứ hai gì quả thật quá mạnh mẽ. Rất nhanh thì đem La Sinh Nguyên đánh chỉ còn lại chống đỡ lực. Tất cả mọi người là đảo rút ra khí lạnh, dị cường đại để cho bọn họ hoàn toàn không có đến. Nguyên lai Nhiễm Long Thiên lại có như thế đế giả. Bất quá. Cái này hẳn chỉ là một khắc mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn hiện tượng. Giống như Thái An Thiên. Thích Vân Thiên bên trong hẳn không có như vậy siêu cấp thiên tài. Lại chiến một lần. Chỉ thấy La Sinh Nguyên cũng bị dị một quyền đánh bay. Mà lần này dị sát ý đại thịnh. Còn đuổi theo phải đem La Sinh Nguyên giết chết. Nhưng đối phương nhưng là sử dụng một loại độn thuật. Trực tiếp thuấn gian di động đi nha. Còn người nào ra. Dị sát ý không có được khơi thông. Vàng bạc cặp mắt giống như thái dương một loại sáng ngời. Hắn hướng bốn phía mọi người quét một vòng sau khi. Đột nhiên giết đi ra. Cuối cùng không phân tốt xấu. Giết lung tung tức giận. Thình thịch thình thịch. Chiến lực của hắn vô cùng cường đại. Thân hình xông qua chỗ. Chỉ thấy từng đảo bóng người bị đánh bay. Cơ hồ không có một người là của hắn hợp lại địch. Có chút càng bị mưu sát. Máu tươi vãi đầy mặt đất. Quả nhiên là một người điên. Người điên ở trước mặt hắn căn bản không có thể so sánh. Dị, ngươi điên rồi. Thư Nhã Dung liền vội vàng giết đi ra ngoài. Muốn ngăn cản dị giết lung tung tức giận. Nếu không ngươi có thể làm bậy. Khác Thiên Kiêu cũng có thể vào Nhiễm Long Thiên giết lung tung tức giận. Ngày đó bên dưới liền muốn lộn xộn. Có chút quy củ là mọi người phải tuân thủ. Dị căn bản không đáp. Vàng bạc cặp mắt càng phát ra đất sáng ngời. Hắn đột nhiên dõi theo Lăng Hàn bốn người. Sát tướng đi qua. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 1994. Hai đại tối cường đây là một cái người điên. Cũng là một cái thực lực cường đại khiến người ta hoảng mất người điên. Chính là Nghiêm Tiên Lộ đối với lên dị. Phỏng chừng cũng là ba năm chiêu đã bị đánh chết phần. Hay là Nghịch Thiên Yêu Nhiệt chính là chỉ như vậy quái vật. Dị đánh tới. Vàng bạc trong ánh mắt nhúc nhích đại đạo phù hiệu. Giống như một tôn có thể hủy thiên diệt địa ma thần. Thân sau có quy tắc hóa thành vô tận nghiệp hỏa. Bao phủ toàn bộ thiên không. Song đồng diệt thế. Hổ Nu biểu tình nghiêm nghị. Cách này ở nàng thân lên biểu hiện ra ngoài là cực kỳ hiếm thấy. Lăng Hàn cũng lộ ra ngưng trọng màu sắc. Có thể làm cho Hổ Nu đều là như này thận trọng. Cái này gì tuyệt không đơn giản. Bất quá trong lòng mặc dù có nghi hoặc, nhưng hắn người đã trải qua giết đi ra ngoài. Như vậy đối thủ thiên tái nan phùng. Lăng Hàn một quyền nghênh lên cùng dị đụng nhau một cái. Vô tận quy tắc va chạm, phá toái, rực rỡ không gì sánh được. Đang lúc mọi người ngưng chú phía dưới. Chỉ thấy Lăng Hàn cùng dị cách xa nhau 10 trượng đối lập. Bọn họ đều bảo trì ra quyền tư thế. rõ ràng không có chạm nhau cây sắn chắc. Có thể quy tắc chi lực cũng là ở quả đấm của bọn hắn trong lúc đó nhộn nhạo, làm cho bọn họ ai cũng không cách nào nữa vào mảy may. Đây là thế lực ngang nhau, vẫn là tạm thời khó phân cao thấp. Chỉ nghe hai người đồng thời một tiếng gầm, dồn dập tóe ra mạnh hơn chiến lực, thình thịch liền đem đối phương chấn động bay ra ngoài. Hưu, hưu, hai người đồng thời bay ngược ra hơn 10 trượng. Nhưng sau khi ngay lập tức sẽ đặt chân vững vàng bước, đạp ở hư không bên trong. Thật là bất phân cao thấp. Cái này, điều này sao có thể? Liền La Sinh Nguyên, Thi Bân đều bị đánh bại. Cái này gì thực lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Nhưng này cá nhân lại có thể cùng gì đánh ngang tay. Người nọ là Tử Thái An Thiên đi ra. Tên là Lăng Hàn. Hơn nữa còn là một cách đan sư. Có người nói khai đàn nói qua đạo, bị vô số đan sư thổi phồng vì đại sư. Cái gì, một cách đan sư cư nhiên cũng có thể ngang hàng võ đạo đế vương. Ta cũng không tin. Cái này Thái An Thiên, Nhiễm Long Thiên là muốn nghịch tập ấy ư? Cư nhiên đồng thời xuất hiện hai vị kinh thiên động địa kỳ tài. Còn có cái kia thần bí kỷ vô danh, có người nói cũng là theo Thái An Thiên, Nhiễm Long Thiên nơi nào chạy đến. Mọi người đều là ôm đầu kinh hô. Thái An, Nhiễm Long, Thích Vân Tam Đại Thiên vực suy nhược lâu ngày. Đây là mọi người công nhận sự tình, đã hình thành một loại tập quán. Nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện giống như Lăng Hàn cùng dị nhân vật như vậy, cũng là lật đổ tập quán, khiến người ta như thế nào thích ứng. Lăng Hàn cười to, song quyền hóa thành hạt mưa, hướng về dị điên cuồng mà đánh tới. Hai con mắt đã ở phát quang. Đây là hắn chiến ý chính đang thiêu đốt hừng hực. Có chút ý tứ. Dị thì là ở nhích miệng lên tà mị tiếu dung. Hai tay rung lên bên trong, lại cũng là hóa thành vàng bạc song sắc. Đại đạo hạ bút thành văn, uy lực vô tận. Lúc này đây giao phong chi về sau, Lăng Hàn bị sinh sôi đánh bay ra ngoài, hóa thành một đạo lưu tinh cũng lại tựa như. Thất bại, Lăng Hàn thất bại. Ta đã nói rồi, giống như Thái An Thiên như vậy tiểu khu vực chung làm sao có thể liên tục xuất hiện hai vị siêu cấp thiên kiêu. Lúc này mới hợp tình hợp lý. Mọi người đều là gật đầu, lúc này mới phù hợp bọn họ nhận thức. Nhưng mà bọn họ sau một khắc liền lập tức trừng trực hai mắt, kinh ngạc đến rồi cực hạn. Bởi vì Lăng Hàn một cái xoay người liền ổn định thân hình, nhưng sau khi lấy gấp 10 lần khí thế giết trở về, đồng dạng một quyền đem dị đánh bay. Dị cũng không ca, e, a, mơ bao nhiêu, lập tức ngưng lại thân hình, hướng về Lăng Hàn đáp lễ đi. Bành bành bành, hai đại thiên kiêu đối oanh tràng diện vô cùng kịch liệt. Đây là đại đạo va chạm, cũng là hai cái thanh niên nhân sở tu chi đạo va chạm, đều muốn đè xuống đối phương, trở thành tối cường. Bọn họ đều là ngũ trảm, hơn nữa đem ngũ trảm tu đến không pháp tiến thêm được nữa tình trạng, chiến lực tự nhiên vô hạn khủng bố. Hơn nữa, đây là tại hắn nhóm không có dùng con bài chưa lật dưới tình huống. Tỉ như Lăng Hàn liền không có dùng Cửu Thiên Hỏa, Huyền Âm Mấu Thủy, hay là Hắc Tháp Lực, Tiên Thai Lực. Chỉ là lấy thực lực của tự thân cùng gì kịch chiến. Dầm dầm hưu, thân ảnh của bọn họ thật nhanh như điện, chính là tứ trảm hoàng giả đều không pháp bắt được bọn họ quý tích. Chỉ có thể theo bọn họ chiến đấu phía sau đại đạo vết tàn tiến hành phán đoán. Mọi người đều là tê cả da đầu, chỉ cảm thấy cả người đều có một loại lãnh sưu sưu cảm giác. Trên đời này lại có cường đại như vậy trảm trần, nhưng lại không phải nhất tôn, chính là hai vị. Thậm chí, cái này hai vị quái thai đều là tới tự Nhiễm Long Thiên, Thái An Thiên như vậy tiểu địa phương. Bất khả tư nghị, không thể nào tiếp thu được. chính vơ. Một cái là thư nhã dung đều là thần hồn đều là rớt. Nàng kiếp trước chính là thất trọng tiên vương. Nhãn lực cao minh. Nhãn giới cực cao. Giống như mã đồng quang các loại căn bản liền làm cho nàng nhìn nhiều tư cách cũng không có. Nhưng bây giờ, nàng không phải không thừa nhận chính mình. Thời điểm xa xa không có mạnh mẽ như vậy. Dù cho hiện tại chuyển thế trọng tu, có tiên vương kinh nghiệm đặt nền tảng, nhưng chiến lực vẫn là không kịp cái này hai cái thanh niên nhân. Trừ phi nàng vận dụng con bài chưa lật, đó mới có oanh sát cái này hai cái người tuổi trẻ khả năng. Nàng không khỏi nghĩ tới Kỷ Vô Danh, vị đại nhân kia ở. Thời điểm chính là loại này làm cho thiên hạ đế giả tuyệt vọng tồn tại. Cùng hắn sanh ở một thời đại tưởng chừng như là một loại bi ai. Sẽ bị so với hắn được thương tích đầy mình. Bây giờ vị đại nhân kia chuyển thế trọng tu. Hơn nữa còn là cố ý gây nên. Tất nhiên là vì mạnh hơn. Cho nên, vị đại nhân này cũng có thể ổn áp Lăng Hàn cùng dị. Thậm chí, hai người này liên thủ cũng không phải đối thủ. Ánh mắt của nàng không khỏi kiên định. Vị đại nhân kia sở hữu đại trí tuệ, đại quyết tâm, đại quả đoán. Đúng là bỏ qua cửu trọng tiên vương thân, chuyển thế trọng tu. Nếu như đây, hắn khẳng định có niềm tin tuyệt đối. Chân chính cùng giai vô địch tối cường đế giả. Ha ha ha ha. Lăng Hàn cười to. Từng quyền mà vung ra. Chỉ cảm thấy niềm vui tràn trề. Dường như có vật gì muốn từ trong cơ thể phá xác mà ra. Lại luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì đồ đạc. Không pháp thực hiện. Ngươi tùy thời có thể đột phá dương hồn. Nhưng cần trước bắt được hồn thai. Phân ra một bộ phận thần hồn. Mới có thể tiếp tục. Lăng Hàn gật đầu. Cái gọi là phân hồn kỳ. Chính là đem thần hồn của mình phân đi ra. Phân hồn bốn kỳ. Liền muốn phân đi ra bốn lần. Mà đây cũng không phải là ngươi nghĩ phân là có thể phân. Cần phải mượn thiên địa lực lượng. Bởi vì đây muốn đột phá dương hồn, liền nhất định phải vào dương hồn hải. Hai đại đế giả lần nữa trao đổi một kích, dồn dập bắn bay trở ra kéo ra gần trăm trượng khoảng cách. Ngươi có tư cách làm bằng hữu của ta. Dì không tiếp tục xuất thủ, mà là hướng về Lăng Hàn gật đầu, lộ ra một khẳng định màu sắc. Lăng Hàn cười nói. Ngươi xác định ta cũng muốn cùng ngươi làm bạn. Ta tin tưởng ngươi là cùng ta người giống vậy. Dì nhích miệng cười, tà mị không gì sánh được. Lăng Hàn không phải không thừa nhận cái này nhân loại tuy là điên cuồng, cũng là tràn đầy nhân cách mị lực. Hắn cũng không phải ướt át bẩn thỉu người, tức thì gật đầu cười nói. Ta gọi Lăng Hàn. Hai người nhìn nhau. Đồng thời cất tiếng cười to. Thần tình vui thích cực kỳ. Dường như đã là bạn tri kỷ nhiều năm bản thân. Mới vừa gõ xong. Kiểm tra một lần đăng truyện. Sau đó tiếp tục mã. Bởi vì không có tồn cảo. Chỉ có thể viết thần đạo đan tôn một truyện người một. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1995. Kỷ Vô Danh đến hai người đều là tuyệt đối chiến đấu cuồng nhân. Hiện tại cũng là đánh ra giao tình. Nhưng gì cũng không loại kia nhiệt tình người. Cùng Lăng Hàn phất tay một cái sau đó. Liền ở một bên ngồi xuống. Như cổ thạch. Tuy là hắn là an tính lại có thể không ai dám tiếp cận. Rất sợ hắn lại khởi sướng điên lên. Lăng Hàn thì là đi hồi hổ nu đám người bên người. Nói. Cái này song đồng diệt thế vậy là cái gì vượt. Trong truyền thuyết. Mỗi loạn thế liền có kim ngân song đồng người xuất hiện. Tay trái khống trên không. Tay phải trưởng thời gian. Hoặc là bình định. Hoặc là đem cái loạn thế này hoàn toàn mai táng. Hổ Nu nói rằng. Lăng Hàn kinh ngạc, nói. Nói cách khác, như vậy người trời sinh là có thể thao túng thời gian và không gian chi lực. Hổ Nu gật đầu, nhưng lại buông tay một cái. Nu cũng không phải rất rõ ràng đấy, đều là không hiểu hay nhô ra để cho Nu lắm khổ não. Nhu yêu nữ thì là hâm mộ nhìn Hổ Nu, đây chính là truyền thừa ký ức à. Sở hữu một vị thăng nguyên thậm chí tiên vương ký ức, cũng chính là sở hữu một vị đại năng vô thượng lạc ấm. Tu luyện nhất định chính là cùng bay giống nhau. Cơ bản sẽ không xuất hiện cảnh giới gì bình chứng. Càng tốt là có thể hưởng thụ một vị đại năng võ đạo lĩnh ngộ. Có thể bản thân lại có thể giữ độc lập tính. Nhân cách hoàn chỉnh. Đây mới là cực kỳ địa phương tốt. Giống như có vài người đạt được kỳ ngộ. Thu được một vị đại năng lưu lại ký ức. Trong lúc này cũng có võ đạo lạc ấm. Nhưng đồng dạng cũng có vị kia đại năng một đời từng trải. Cái kia vô tận từng trải tràn lên. Rất dễ dàng để cho người ta lẫn lộn. Không phân rõ trí nhớ này đến lúc đó thuộc về người nào. Như vậy thì khả năng xuất hiện tính tình đại biến tình huống. Lăng Hàn lại xem gì liếc mắt. Trước tại chiến đấu kịch liệt thời điểm. Đối phương cũng không có dùng không gian cùng thời gian hai đạo quy tắc. Hiển nhiên trước gì còn không có tại tối cường trạng thái chiến đấu. Lăng Hàn nhích miệng lên một nụ cười. Hắn cũng đồng dạng không có toàn lực ứng phó, bài một tấm cũng không có vạch trần. Hy vọng rất nhanh thì có thể tái chiến, hơn nữa còn là toàn lực chi chiến, đánh thống khoái. Bên kia, Mã Đồng Quang cũng là hai mắt đăm đăm, hai chân run lên. Hắn vốn định tải vào Dương Hồn Hải sau tìm một cơ hội thủ tiêu Lăng Hàn. Hãy nhìn Lăng Hàn cùng gì đánh một trận. Hắn tự nhiên bỏ ý niệm này đi. Ai giết ai à. Đừng nói Lăng Hàn cùng Hổ Nu, nữ hoàng chưa chắc sẽ tách ra, coi như tách ra, hắn lại đánh thắng được Lăng Hàn sao? Đó là muốn chết. Hắn không khỏi thất hồn lạc phách, thần tình đều là dại ra. Nhớ hắn. Đan võ song tu. Đan võ song tuyệt. Chính là tại nhân tài đông đúc Tây Tiên vực cũng không có mấy người có thể sánh vai cùng hắn. Có thể chạy đến Đông Tiên vực đến. Hầu như gặp phải người đầu tiên người liền siêu việt hắn. Võ đạo thực lực mạnh hơn hắn. Mà ở đan đạo lên. Nhân gia còn chưa trở thành bốn sao đan sư liền bị tôn xưng là đại sư. Có thể thấy được tại đan đạo bên trên thiên phú. Cái này khiến hắn thất lạc không gì sánh được. Cũng giết ý tràn lan. Chưa trừ diệt Lăng Hàn. Hắn ăn ngủ không yên. Hiện tại ngoại trừ không xong, không có quan hệ, hồi Tây Tiên vực lại làm rơi, nơi đó nhưng là hắn địa bàn. Cái gì tối cường đế giả thực lực mạnh mẽ, mấy ngày liền hồn cũng chưa chắc giết được. Không có quan hệ. Tây Tiên vực còn thiếu tiên phủ. Thăng nguyên cấp bậc cường giả à. Hắn chỉ cần khai ra đủ điều kiện. Cam đoan có người sẽ thay hắn xuất thủ tiêu Lăng Hàn. Nhẫn. Hiện tại sẽ Dương Hồn Hải mở ra. Đợi đột phá Dương Hồn. Là được trở về Tây Tiên vực. Đến lúc đó Lăng Hàn liền thành hắn vật trong lòng bàn tay. Xem không đem ngươi đùa chơi chết. Lăng Hàn xa xa đảo qua liếc mắt. Trong lòng cười nhạt. Xem ra hẳn là đem người này giải quyết. Miễn cho hắn nhảy nhót tưng bừng địa mở ngoặt tròn mà đóng ngoặt tròn gây phiền toái. Hắn đột nhiên mọc lên một cổ vô cùng cảm giác không thoải mái thấy, hướng về một cái phương hướng nhìn sang. Cùng lúc đó, nữ hoàng, Hổ Nu cũng gần như cùng lúc đó đứng lên, mà đổi thành một bên. Dì bỗng nhiên mở hai mắt ra, một vệt kim quang một đảo ngân quang bắn ra. Như có thể thẳng đến tiên vực phần cuối. Thư Nhã Dung thả người nhảy ra, nửa quỳ hạ xuống, cung kính không gì sánh được. Một gã bạch y tung bay nam tử xuất hiện. Thần tình tiêu sái không gì bê. Vâng. Tị. Hơn. Bốn giáo dục sánh được. Xuất chân. Thoát tục. Lăng Hàn con ngươi hơi hơi căng thẳng. hiện tại kỷ vô danh so với trước đây lại mạnh mẽ rất nhiều, để cho hắn hoàn toàn không cách nào phỏng đoán. Dị cường đại là đường hoàng, như là một đoàn liệt diễm, muốn thiêu thiên, muốn đốt địa. Có thể kỷ vô danh cũng là nội liếm. Chợt nhìn, hắn không hề chỗ khác thường. Có thể chỉ cần nhìn nhiều hai mắt, liền sẽ càng phát ra cảm giác được hắn đáng sợ. Hắn chính là một tòa đại hải, sâu không thấy, không có ai biết hắn mạnh bao nhiêu, có thể cường đến mức nào. Kỷ vô danh đối lấy Thư Nhã Dung mỉm cười, nhấp nhấp tay. Thư Nhã Dung lúc này mới đứng lên, cung kính đứng sau lưng hắn, như là một gã thị nữ. Không được. Thỏa đáng địa mở ngoặt tròn mà đóng ngoặt tròn nói. Phải nói là hắn một gã vệ sĩ, như là binh sĩ đang thủ hộ chính mình người cầm đầu. Có thể đường đường tiên vương cư nhiên làm lên vệ sĩ. Có cái gì chiến đấu cần tiên vương đều là đại lượng lên sân khấu. Ngay cả thất trọng tiên vương cũng chỉ có thể trở thành binh sĩ. Kỷ vô danh ánh mắt nhìn qua đây. Trước tiên ở Lăng Hàn trên người dừng lại thêm một hồi. Sau đó lại chứng kiến gì? Riêng là phát hiện gì kim ngân song đồng về sau. Khóe miệng hắn hơi hơi liệt khai. Lộ ra một nụ cười. Cái này rất giống thợ săn để mắt tới con mồi. Tại Lăng Hàn trên người có hắn cần bảo vật, mà ở gì trên người lại có hắn cần huyết mạch. Hắn đều muốn thu. Ngươi nhìn như vậy ta, để cho ta rất khó chịu. Dì mở miệng nói trực tiếp hướng Kỷ vô danh khiêu khích. Kỷ vô danh cười nói. Dì thân hình lói lên. Ngồi xuống trên tảng đá lớn liền chỉ còn lại có một đảo tàn ảnh. Mà hắn thì thôi trải qua xuất hiện ở Kỷ vô danh trước người. Một quyền liền đập tới. Kỷ vô danh xuất thủ rất là tùy ý mà đối với dì mạch môn cắt qua đi. Đây hết thảy nhìn như thật chậm, cũng là đoạt tại dì nắm tay trước, đúng là đi sau mà tới trước. U, V, Quy, Quy, Mơ, sức mạnh thời gian. Dì phát sinh một tiếng kinh ngạc hừ nhẹ, lập tức liền cười nhạt. Nghĩ đến ngươi chỉ có ngươi mới nắm giữ sức mạnh thời gian. Hắn kim đồng rực rỡ hào quang có vô số tinh thể sinh ra, lại trong nháy mắt nổ mạnh tiêu vong. Cả người hắn đều giống như hóa thành hư ảnh, rõ ràng đứng ở nơi đó rồi lại không thuộc về cái thời không này. Hưu hưu hưu. Một cái lại một cái gì xuất hiện. Trong nháy mắt liền xuất hiện mười mấy. Từng cái đều là gia quyền. Hướng về Kỷ vô danh đập tới. Đem quá khứ sau này chính mình rút ra qua đây tại đương đại liên thủ. Kỷ vô danh nhiều hứng thú nói. Sở hữu hủy diệt song đồng người quả nhiên không đơn giản, ngay cả như vậy sức mạnh cấm kỳ cũng có thể nắm giữ. Một cái cũng đã đủ đáng sợ, vẫn là mười mấy cái. Hơn nữa, từng cái đều là chân ngã. Có thể ngoại trừ đương đại ta, hắn chân ngã lại không thuộc về mảnh này thời không. Vô pháp giết chết. Đây cơ hồ là khó giải. Kỷ vô danh dường như đang giải thích giống như. Nói là khó giải. Nhưng hắn cũng là không hề vướng tay chân biểu tình. Mà là một chỉ điểm ra. Oanh. Toàn bộ thiên địa đều ở đây rung động. Mà hết thảy đều tiêu thất không tồn tại. Chỉ còn lại có như thế một ngón tay phá vỡ thiên địa. Phảng phất khai thiên. Phách. Mang theo vạn cổ thương tang mà đến. Ngươi sức mạnh thời gian quả thực ngưu bức. Cơ hồ là khó giải. Ta có thể một chỉ này nhưng có thể khai thiên phách địa. Sáng lập thế giới. Trước phải có thế giới. Mới có thể hình thành quy tắc. Như vậy. Ta đây chỉ một cách liền tại cấp độ thượng nghiền ép sức mạnh thời gian. Chỉ điểm một chút qua. Mười mấy cái gì nhất thời nhao nhao thân hình chập nơ. Sau đó tiêu thất. Chỉ còn lại có một cách bảo tồn. Mở ngoặt tròn đến tiếp tục mã. Đóng ngoặt tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e-zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1996. Dương hồn hải mở lăng hàn không khỏi con ngươi co rụt lại. Kỳ vô danh quả nhiên lại trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa mạnh đến nổi còn chưa phải là nhỏ tí tẹo. Hiện tại để cho hắn cùng với đối phương giao thủ lời nói, chỉ sợ vẫn là hắn rơi vào hạ phong có khả năng càng cao một điểm. Chỉ là rơi vào hạ phong, vốn lấy hắn khí lực quy một quy, quy hai y mạnh mẽ, khôi phục biến thái. Chỉ cần một mực tiếp tục đánh, như vậy cười đến cuối cùng người nhất định là hắn mà không phải Kỷ Vô Danh. Dì hơi sững sờ, sau đó kim ngân song đồng sáng choang, hóa thành hai khỏa mặt trời nhỏ. Hắn chiến ý như bài hát, hướng về Kỷ Vô Danh lần nữa giết đi qua. Lúc này đây, giơ tay lên ở giữa, có vô số đạo không khí nhận gọt ra. Một tay trưởng khống thời gian, một tay kia là thống ngự không gian. Kỷ Vô Danh biểu tình không hề biến hóa, vẫn là như vậy được bình tĩnh. Một chỉ điểm ra, dĩ bất biến ứng với vạn biến. Oanh, chỉ một cái nghiền ép, không khí nhận đều là vỡ nát. Thực là không tồi tiên thai lực, ta thu. Kỷ Vô Danh gào to một tiếng, cuối cùng chủ động xuất thủ, hướng về dì trấn áp tới. Hắn như thế một toàn lực ứng phó, dì nhất thời rơi vào hạ phong. Tất cả mọi người là thấy lông mao dựng đứng, da đầu càng là từng đợt địa mở ngoặt tròn mà đóng ngoặt tròn tê dại. Dì có mạnh giường nào mỏi? Mọi người đều là thấy rõ. Liên bại La Sinh Nguyên, Thi Bân hai đại đế giả, có thể cùng Kỷ Vô Danh giao thủ không có mấy chiêu cũng đã rơi vào hạ phong. Như thế vừa so sánh, có thể thấy được Kỷ Vô Danh biến thái. Lẽ nào cuồng nhân thua ở Kỷ Vô Danh là thật? Thật có khả năng, hắn cũng quá mạnh. Thiên hạ tại sao có thể có đáng sợ như thế quái vật? Tất cả mọi người là ôm đầu kinh hô. Cái này lần nữa nảy sinh cái mới bọn họ đối với thiên kiêu nhận thức. Nguyên lai có vài người có thể cường đại đến như vậy cấp độ, để cho đỉnh cấp đế giả đều chỉ có tuyệt vọng phần. Chỉ có Thư Nhã Dung vẻ mặt ngạo nghễ. Vị đại nhân này trước đây chính là cửu trọng tiên vương, mà muốn trở thành cửu trọng tiên vương, năm đó ở Trảm Trần cảnh lại có bao nhiêu cường. Có thể rất khách quan nói, đừng xem Lăng Hàn, dì hiện tại vô cùng cường đại, sau này cũng tất thành tiên vương. Nhưng cuối cùng có thể đạt được mấy tầng thiên nhưng phải đánh dấu chấm hỏi. Khả năng tứ ngũ trọng, khả năng thất bát trọng. Có thể tưởng tượng muốn thành tựu cửu trọng tiên vương liền kỳ khó khăn không gì sánh được. Có thể nói Kỷ Vô Danh ở một đời trước Trảm Trần bên trong liền sở hữu cùng Lăng Hàn, dì tương tự chiến lực. Nhưng mấu chốt là Kỷ Vô Danh lựa chọn chuyển thế trọng tu, lấy tiên vương kinh nghiệm tới một lần nữa hoàn thành Trảm Trần cảnh giới này. Như vậy có thể đạt được thế nào cao độ? Không có ai biết, cũng không có ai có thể tưởng tượng. Dì tự nhiên là bất khuất người, đối thủ càng là cường đại, hắn tính sai cũng càng mạnh, bộc phát ra chiến lực kinh người. Hắn rơi vào hạ phong. Có thể Kỷ Vô Danh muốn chân tránh địa mở ngoặt tròn mà đóng ngoặt tròn đánh bại hắn, nhưng cũng không phải là trong thời gian ngắn sự tình. Dương hồn hải, hoặc giả nói là cái kia mảnh nhỏ hồ nhỏ đột nhiên sôi trào, như là nấu sôi nước sôi. Hơn nữa, nguyên bản nước này là mang chút màu xanh lam, nhưng bây giờ cũng là bày biện ra thất thải ánh sáng. Dương hồn hải mở ra, không biết là ai kêu một tiếng. Cái này cũng không phải cái gì bí mật. Nơi này có ít nhất phân nửa người đã tới nơi đây. Chỉ là có chút người chỉ là lần trước không có đột phá. Có vài người là hai lần, ba lần không có đột phá. Có vài người thì là mấy trăm hơn ngàn lần đều là không có đột phá. Kỷ Vô Danh cùng dì trực tiếp đánh vào hải lý. dù là trong nháy mắt cũng đã thâm nhập mấy trăm dặm. Khả thi thỉnh thoảng liền có một đạo chiến đấu dư ba từ thủy đánh ra đến. Đối hoàng giả cũng có vô cùng lực sát thương. Lăng Hàn thứ nhất muốn tiếp tục xem kỷ vô danh cùng gì chiến đấu. Về phương diện khác cũng nghe Mã Đồng Quang nói qua. Tiến vào trước người ở đây lấy được lớn hơn nữa thu hoạch. Hắn kéo lên chúng nữ, tung người tiến nhập dương hồn hải bên trong. Bên cạnh, Nghiêm Tiên Lộ cũng là thả người nhảy lên. Phía sau hắn thì là Mã Đồng Quang. Hơi hơi do dự một chút sau đó cũng tung người mà vào. Lỗ Tiên Minh cũng lập tức theo vào. Hắn cũng nghe đến Mã Đồng Quang lời nói. Tiến vào trước nơi đây, có thể sẽ đạt được càng nhiều thiên địa quà tặng. Cái này tuy được xưng là biển, nhưng trên thực tế cũng là nhỏ đến đáng thương. Nhưng hướng hạ du gần nhìn dặm về sau, lối đi này liền trở nên rộng lớn. Lăng Hàn phát hiện, căn bản không cần chính mình sử lực. Có một cổ mạch nước ngầm mang theo hắn đi xuống dưới. Nếu không xuất lực chống cự lời nói, sẽ để cho tốc độ bọn họ trở nên càng lúc càng nhanh. Nếu như hạ đột nhiên xuất hiện ba sao chuẩn tiên kim hoạt ở trên cứng vật, lớn như vậy bộ phận người cho dù đem phòng ngự thôi phát đến mức tận cùng, cũng là lập tức liền bị đụng phải vỡ nát phần. Hắn mở bàn tay to, đem tam nữ toàn bộ bắt lại. Thiên phượng nữ thần đương nhiên đã sớm vào hắc tháp. Nàng thậm chí cũng không có đột phá trảm trần. Mạo hiểm ở đây không có một chút xíu ý nghĩa. Lại là ba ngày sau, chỉ nghe rầm rầm thanh âm truyền đến. Sau đó lại là oành một tiếng. Bọn họ đúng là ngã vào một tòa trong biển. Đây thật là một vùng biển rộng, mở mang vô biên. Mà ở trên đỉnh đầu bọn họ phương thì là một cái thác nước, chính mang người không ngừng mà trùng kích vào tới. Cái này dương hồn hải cửa vào lại là một cái thác nước. Vô pháp tưởng tượng a. Một cái thác nước không biết dài bao nhiêu ước vạn dặm, mà liên tiếp lại là một cái lớn vô cùng dưới đất không gian. Thiên địa quả nhiên mới là vĩ đại nhất tạo hóa. Lăng Hàn cùng tam nữ đều là vận chuyển công pháp, dẫm tại trên mặt biển. Nhưng ngươi, bọn họ không cách nào nữa để thăng cao độ, bởi vì chỉ cần chân vừa thoát ly mặt nước, liền sẽ có đáng sợ áp lực đánh tới, khiến cho bọn họ rơi vào trong nước. Đây chính là dương hồn hải. Lăng Hàn phóng nhãn nhìn ra xa, chỉ thấy có thật nhiều người đã dẫm lên mặt nước. Một đường chạy vội, trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Chỉ là gì cùng kỷ vô danh cũng không thấy. Cũng không biết là đánh tới rất xa địa phương đi, vẫn là tạm thời ngừng chiến. Đường ai nấy đi. Bầu trời xa xa bên trong, một đảo cầu vồng treo, như là cầu hình vòm. Nơi đây nhìn không thấy nguồn sáng, cũng là sáng không gì sánh được. Muốn đột phá dương hồn, thật vô cùng đơn giản. Chính là ở mảnh này trong biển rộng liệp sát sinh linh. Nơi đây thủy sinh vật đều sẽ sản xuất một loại là dương hồn thạch đồ vật. Mà dương hồn thạch liền có thể sống nhờ phân hồn. Đợi phá xác ra, là được dương hồn. Dương hồn thạch có độ tinh khiết, phân chia lớn nhỏ. Đương nhiên là càng lớn càng tốt, càng tinh khiết càng tốt. Mà muốn sống nhờ phân hồn, cái kia đối dương hồn thạch là có cao thấp. Độ tinh khiết yêu cầu cũng không phải là bắt được một khối dương hồn thạch là có thể dùng. Cũng không khá lớn, không đủ tinh khiết làm sao bây giờ. Không có việc gì, có thể tự mình luyện chế. Đem mấy khối tiểu dương hồn thạch luyện hóa thành một khối lớn, đã trừ bên trong tạp chất, hóa thành báu vật. Đương nhiên, sau khi luyện hóa khẳng định so với không hơn thiên nhiên hình thành. Khác điểm, dương hồn thạch là không thể ly khai dương hồn hải, cho nên đừng nghĩ để cho người ta mang. Hơn nữa mang ra ngoài cũng vô dụng, dương hồn cũng cần dương hồn hải đặc thù hoàn cảnh. đến chúng ta bắt đầu liệp sát đi. Bốn người xuất phát, hướng về đại hải thâm sử đi. Trong biển sinh vật khắp nơi đều có. Vì vậy cũng không cần chạy đi riêng địa phương. Vậy dĩ nhiên tùy ý. Muốn đi đâu thì đi đó. Chỉ là một hồi. Chỉ thấy trong biển nhan sắc đột nhiên lên biến hóa. Vốn là màu xanh lam. Nhưng bây giờ cũng là biến thành tử sắc. Lại cẩn thận xem. Đó cũng không phải là nước biển thay đổi nhan sắc. Mà là tới một đoàn cá. Những cá này rất quái lạ. Dài thật dài mũi. Dường như voi giống như. Mà lân phiến thì là 10 phần dày. Dường như da cá xấu. Hổ nu sát tướng đi ra ngoài. Thình thịch. Đấm ra một quyền. Nhất thời bọt nước khắp bầu trời. Mà trên mặt biển nhất thời xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Con cá chấn kinh, nhao nhao quay đầu liền hướng hạ du. Cứ như vậy trong nháy mắt mà thôi. Tử sắc nước biển ngay lập tức sẽ thay đổi hồi màu xanh lam. Mà hổ nu một kích này cư nhiên uổng phí thời gian. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1997. Thu hoạch dương hồn thật kỳ quái. Lấy hổ nu thực lực. Dưới một kích này đi làm sao cũng phải chết đến mấy ngàn mấy vạn con cá. Nhưng bây giờ đừng nói chết đến một đầu. Chính là tổn thương cũng không có. Lăng Hàn trong đầu chiếu lại vào tình cảnh vừa nãy. Từng cái chi tiết hiện hiện. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hổ nu một quyền này đánh xuống về sau. Là cả mặt biển tại tiếp nhận lực lượng của nàng. Cấp tốc khuyết trương hướng bốn phương tám hướng cùng hải để chỗ sâu. Bởi vậy, dù là hổ nu chính là ngũ trảm đỉnh phong đế giả. Có thể một quyền xuống dưới nhưng chỉ là đánh ra trăm trượng phương viên. 30 mấy trượng sâu thủy lỗ thủng. Lại ngay cả một con cá cũng không có giết chết. Lăng Hàn không khỏi thần du. Thủy có được dạng này đặc tính. Như vậy thủy hệ quy tắc có phải hay không là cũng có thể như thế vận dụng đâu. Hoa a, cô nàng cá đâu, cô nàng muốn ăn cá. Hổ nu tức giận đến hoa hoa kêu to. Ở trong mắt nàng, đột phá dương hồn chỉ là tùy tùy tiện tiện sự tình. Có thể ăn cơm lại đại sự hàng đầu. Mỗi ngày đều muốn ăn. Lúc nào cũng đều muốn ăn. Lăng Hàn cười nói. Bọn hắn tiếp tục đi tới, chỉ là một lúc sau, phía trước lại xuất hiện một cái bầy cá. Lăng Hàn ngón tay nhập lại vì kiếm, hưu chính là một đạo kiếm quang đánh qua. Một kiếm này nhìn như tùy ý. Lại là dùng tới diệt thiên chín kiếm kiếm ý. Lấy giết chóc quy tắc làm cơ sở. Lực sát thương vô cùng đáng sợ. Ông kiếm quang chém tới, lại là trên mặt biển dương lên vô tận ba động. Con cá, vẫn là một đầu cũng chưa chết. Liền sắc bén kiếm khí cũng vô pháp chạm tiến trong biển rộng. Xem ra, muốn đi vào trong biển mới có thể săn giết những thứ này sống dưới nước vật. Lăng Hàn nói ra. Trên mặt biển xuất thủ. Lực phá hoại sẽ bị biển cả hấp thu. Cái này toàn bộ hải dương giống như là một khối tấm chắn. Tam nữ gật gật đầu, mọi người giấm vạch nước mặt tiến nhập trong nước biển. Bọn hắn tiếp tục đi tới. Không bao lâu, phía trước lại xuất hiện một cái bầy cá to lớn. Mỗi một con cá đều là sắc thái ban lan. Hết sức xinh đẹp. Bốn người đồng thời xuất thủ, hướng về bầy cá xếp tới. Lần này, nước biển không còn vì bầy cá thực hiện che chở. Tại bốn đại cường giả dưới sự liên thủ, bầy cá rất nhanh bị giết đến sạch sẽ. Hổ nu đắc ý mà nói, yêu cầu của nàng có rất ít người có thể cự tuyệt. Lăng Hàn cười cười, cùng tam nữ cùng một chỗ tiến vào hắc tháp, bắt đầu rồi thiêu nướng. Đừng nói hổ nu, trên thực tế hắn là như vậy một cách ăn hàng. nhìn thấy vật mới mẻ tuyệt không phải muốn phải nghiên cứu một chút, mà là muốn ăn một miếng, nếm thử tư vị. Rất nhanh, mùi tê, hơ, to, à, mơ, bay ra, để bốn người đồng thời kéo lên cái mũi đến, mà hổ nu càng là chảy ra nước bọt. Hai tay tất cả nắm lấy một thanh đũa, rõ ràng muốn hai tay cùng múa, ăn thống khoái. Bốn người bắt đầu chia ăn, mới ăn một miếng, chỉ cảm thấy thịt cá vào miệng tan đi, ngon đến không cách nào hình dung. Ăn ngon thật. Xác thực ăn ngon. Bốn người ăn đến quên cả trời đất. Mà ở thịt cá tiêu diệt về sau, có thể nhìn thấy tại đầu cá vị trí có một khỏa hòn đá nhỏ, so hạt gạo còn mỏng manh hơn. Đây chính là dương hồn thạch. Bọn hắn ăn chí ít chừng 100 con cá. Có thể dương hồn thạch chung vào một chỗ liền một hạt đậu phộng thước lớn nhỏ đều là không kịp. Muốn sống nhờ phân hồn, chí ít cũng phải lớn chừng quả dơ. Dơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Dương hồn thạch mới được. Hơn nữa, còn là nguyên một khối, cũng không phải loại này một sấp dày. Mặc dù cái này còn có thể luyện hóa chiết xuất, nhưng bản thân cũng chỉ có nhỏ như vậy. Luyện hóa về sau đoán chừng liền muốn không có, tổng lại cũng sẽ không có thay đổi gì. Cho nên nói, như loại này lớn nhỏ dương hồn thạch chính là phế thạch, không có một chút xíu ý nghĩa. Bốn người tiến lên, mặc dù lại gặp mấy đợt bầy cá, nhưng chỉ là để hổ nu đắt no đầy đủ có lục ăn mà thôi. Lấy được dương hồn thạch đều là nhỏ đến thương cảm. Một tháng qua, bọn hắn một đường gặp bầy cá không có nửa điểm biến hóa, đều là như thế. Xem ra trên mặt biển là rất khó chiếm được dáng dấp giống như dương hồn thạch, chỉ có thể hướng xuống. Lăng Hàn nói ra, vậy liền xuống dưới. Bọn hắn hướng về hải để du. Tại bơi gần nửa ngày về sau, phía trước xuất hiện một đầu bạch tuộc to lớn, toàn thân màu xanh, hiện lên trong suốt hình. Mỗi một đường xúc giác đều là dài đến 100 trượng. 8 đầu chân mở ra, tại nước biển tung bay. Đây cũng là một đại gia hỏa. Lăng Hàn giết ra ngoài, tay phải dương lên đánh ra một đạo sát lục chi kiếm. Không giống phía trước bầy cá chỉ biết là đào mệnh. Những người kia lập tức dương đồng khởi một cánh tay chống đỡ tới. Chỉ là đụng một cách đến kiếm quang liền bị chặt đứt. Dòng máu màu xanh lập tức bừng lên. Có thể Lăng Hàn cách này một kiếm chi uy cũng bị ngăn lại. Đại bạch tuộc đầu một cổ một cổ, giống như đang nổi giận đồng dạng. Xoát, một đầu dài trường xúc giác đánh tới, dẫn động thủy hệ quy tắc, uy lực ngập trời. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, rất quyền nghênh tiếp. Đồng dạng dẫn động thủy hệ quy tắc, đây chính là hắn hiện tại nắm giữ sâu nhất tam đại một trong những quy tắc. Bên trong đối oanh, sóng nước phun trào. Nhưng tòa này lớn hải thần kỳ vô cùng, mỗi một giọt nước đều có thể chia sẻ công kích. Bởi vậy, chỉ là có hơi dư ba dập dờn mà thôi. Âm hồn cấp bậc, Lăng Hàn làm ra vào phán đoán. Bất quá, muốn so thông thường mơ, hồn mạnh. Có thể rút ra cái này trong đại dương thủy hệ quy tắc, đem ăn đến công kích tiêu hao hết phần lớn. Bản thân chiến lực lại là không tính thế nào. Ở mảnh này trong biển rộng giao chiến, thì tương đương với đầu này đại bạch tuộc có Lăng Hàn thể phách. Bởi vậy dù là chiến lực cũng không phải là đặc biệt mạnh. Có thể muốn giết chết nó, khó. Lại khó cũng phải giết. Tam nữ đều là nhao nhao xuất thủ. Nhu yêu nữ chỉ là đánh cái nước mắm mà thôi. Bốn trảm hoàng giả lại tại sao có thể là đầu này bạch tuộc đối thủ. Lăng Hàn giật mình. Khó trách phân hồn một bước này như thế đến khó mà đột phá. Bởi vì giống đại bạch tuộc đối thủ như vậy, cái kia chỉ có đế giả mới có thể đối phó. Có thể một cái thiên vực bên trong lại có mấy cái đế giả. Phần lớn người đều chỉ có thể sát sát tiểu ngư cái gì, góp gió thành bão. Nếu như còn chưa đủ nhiều, vậy thì đồng nghĩa với tới một chuyến vô ích cần lần kế mở ra. Cái này đại bạch tuộc xác thực khó giết. Có thể không chịu nổi Lăng Hàn. Nữ hoàng, hổ nu đều tu luyện giết chóc quy tắc, càng nắm giữ diệt thiên chín kiếm. Cái này lực phá hoại quá mạnh. Ba người liên thủ riêng là đem đại bạch tuộc chém phá thành mảnh nhỏ. Hổ nu đắc ý mà đem đại bạch tuộc thu vào. Đây chính là mỹ thực. Mà Lăng Hàn thì tại đại bạch tuộc trong đầu tìm tới một khỏa không sai biệt lắm có lớn chừng quả dơ. Dơ. Quy. Quy, à, mơ, dương hồn thạch, màu sắc có màu vàng, có thể dung nạp phân hồn. Lăng Hàn gật gật đầu, đem thạch đầu bày trong tay, nhẹ nhàng dương động một cái thức hải, chợt cảm thấy có một loại thần hồn muốn xuất khiếu xúc động. Dương hồn thạch có thể coi như là loại khác thức hải. Vô số năm xuống tới, mọi người tự nhiên đã sớm tổng kết ra quy tắc. Có thể thành công dung nạp phân hồn dương hồn thạch ít nhất phải lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đồng thời còn muốn nếu như năm, mơ, vinh, vơ, vinh. Có màu vàng không đạt được tiêu chuẩn này. Vậy liền cần dung hợp càng nhiều dương hồn thạch tiến hành luyện hóa. Chiết xuất. Bất quá. Dương hồn thạch càng lớn càng tốt. Cái này trực tiếp quyết định võ giả tại phân hồn cảnh bên trong thực lực. Cho nên nhất định phải thận trọng. Hoàn toàn không cần nóng vội. Nhìn thấy một khối có thể sử dụng liền lên. Lăng Hàn đem khối này dương hồn thạch thu vào. Bọn hắn nhóm này người chiến lực quá mạnh. Hoàn toàn có thể thu hoạch được càng nhiều. Càng lớn. Càng thuần dương hồn thạch. Bọn hắn tiếp tục hướng xuống. Ngẫu nhiên lại sẽ gặp được cùng loại đại bạch tuộc hải sinh vật. Cần một phen khổ chiến mới có thể cầm xuống. Cho bọn hắn cống hiến ra một khối dương hồn thạch. Lăng Hàn còn thừa dịp khi nhàn hạ dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương hồn thạch luyện hóa. Khi hắn dung hợp 100 khối màu vàng dương hồn thạch về sau, chiết xuất thạch đột nhiên kịch liệt thu nhỏ, mà màu sắc thì là hướng về màu xanh biếc phương hướng phát triển. Hắn dung hợp vào dương hồn thạch càng nhiều, chiết xuất thạch thì càng xanh lét. Khi hắn dung hợp dòng giã 200 khối dương hồn thạch về sau, chiết xuất thạch thì là biến thành màu xanh lục. Tính chất lại tiến một bước. Mọi người nhớ đan sau mỗi chuyện và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Vào đây để thảo luận chém gió và yêu cầu thêm thần đạo đan tôn chuyện do mình làm nhé. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1998. Thâm nhập hải dương án Lăng Hàn lấy được tư liệu. Dương hồn thạch cùng sở hữu 7 cấp bậc. Theo thấp đến cao phân biệt hồng sắc, chanh sắc, vàng sắc, lục sắc, lam sắc, chàm sắc cùng tử sắc. Nói cách khác, muốn đạt tới đẳng cấp thứ 3, lúc này mới có thể dung nạp phân hồn bằng không dương hồn thạch ở. Trong quá trình hội vỡ nát, cái kia trùng kích phân hồn kỳ tự nhiên là lấy thất bại mà kết thúc. Thảo nào đột phá phân hồn như này chắc trở. Bởi vì cần chém giết giống như là đại thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương ngư cường đại như vậy sinh linh. Đây chính là âm hồn cấp bậc tồn tại. Chính là tứ trảm hoàng giả gặp được cũng chỉ có quá ư sợ hãi phần. Cho nên ngoại trừ đế giả bên ngoài, cũng chỉ có thể giết cá nhỏ. gom ít thành nhiều, làm cho đột phá dương hồn biến được khó không gì sánh được. Dương hồn hải khai mở chi về sau, sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài mới có thể đóng cửa. Nhưng là chỉ đã mấy trăm năm mà thôi, thời gian thì cũng không cố định. Ngắn nhất thời điểm chỉ rằng co hơn 100 năm, dài nhất thì là đạt tới 700 năm. Nghĩ tại dài nhất 700 năm bên trong đạt được vàng sắc dương hồn thạch, cái này phi thường phi thường được trắc trở. Bốn người tiếp tục hướng về đáy biển lướt đi. Hiển nhiên, càng là tiến nhập biển khơi ở chỗ sâu trong, gặp phải sinh vật thì càng cường đại, được đến dương hồn thạch cũng liền càng là cực đại, độ tinh khiết cao. Bất quá, khi hắn nhóm tiến vào nhất định chiều sâu lúc, trong biển áp lực tăng lên tới mức đáng sợ. Thủy chí nhu có thể đồng thời cũng chí cương, vô tận thủy áp rơi xuống, chính là Lăng Hàn đều có chút nhe răng. Tuyệt dị là, chính là đến nơi này đều có thể nhìn đến trên mặt biển cầu vồng bảy màu. Chiếu hải lý cũng là sáng tỏ sáng ngời. Một dòng nước đánh tới, làm cho Lăng Hàn bốn người đều là thân hình nhỏ bé đãng. Bọn họ dồn dập chóc nã lấy dòng nước vọt tới phương hướng. Nhưng sau hướng về chéo phía bên trái nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đầu quái vật lớn. Đây là một đầu to lớn long tôm, màu xanh sắc ngoài đồng dạng chuyển trong suốt hình, có thể tinh tường chứng kiến trong cơ thể nó mạch máu, nội tạng, đồng thời cũng có từng cách đại đạo phù hiệu. Dường như đó cũng không phải là một đầu sinh linh, mà là một con thuyền to lớn, chỉ là dáng dấp có chút lạ. Đại tôm hùm cũng theo dõi bọn họ, như đèn lồng thật lớn, hai mắt tản ra lành lạnh hàn mang, lập tức đổi phương hướng, hướng về bốn người đánh tới. Xoát, một con gọng kìm lớn gấp qua đây, từng viên phù văn ở cái cặp lên sáng lên. Đó là kim hệ đại đạo quy tắc, cho nó cái này kẹp một cái gia tăng rồi vô tận lực phá hoại. Lăng Hàn vươn tay, ba con này gọng kìm lớn liền kẹp ở cổ tay của hắn bên trên. Đại tôm hùm lộ ra một tàn nhẫn màu sắc. Đây chính là phân hồn cấp bậc sinh linh. Cho dù là ở nơi này dược gì địa phương ra đời, chỉ có giết chóc cái này một cái ý niệm trong đầu, có thể trí thương cũng là tuyệt không thấp. Cái này kẹp một cái phía dưới, như này nhân loại nhỏ bé tất nhiên đứt tay. Thẻ, cái kìm buộc chặt, có thể trong ý nghĩ một màn cũng không có xuất hiện. Ngược lại là cổ tay Lăng Hàn lên xuất hiện từng cái đại đạo phù hiệu, quy tắc ánh sáng dương động, chặn cái kìm cắt kim loại, cư nhiên không có kéo đoạn tên nhân loại này tay. Đại tôm hùm lộ ra kinh ngạc màu sắc, cái kìm tiếp tục buộc chặt, thân thể của nó lên cũng có từng cái kim sắc phù hiệu chớp động, tăng lên cái kìm lực cắt. Lăng Hàn lắc đầu, nói: ngươi đây là uổng phí lực, vẫn là ngoan ngoãn đến ta trong bát đến đây đi. Nu cũng muốn ăn. Hổ Nu kích thích phấn khởi địa đạo, nước bọt đều là chảy ra. Đại tôm hùm giận tím mặt, xoát, lại là nhất cái kìm gấp qua đây. Đều nói ngươi là ở uổng phí lực. Lăng Hàn vươn tay kia, ba, lần này là chộp vào cái kìm bên trên. Đại tôm hùm không ngừng mà buộc chặt cái kìm, nhưng làm sao cũng không pháp đem Lăng Hàn tay hoặc là cổ tay bấm. Thật giống như địa hồn mạnh mẽ người đối mặt tiên kim, lại làm sao có thể tạo thành thương tổn đâu. Rất kỳ quái đúng hay không? Lăng Hàn nhọn miệng cười. Đại tôm hùm giận dữ, nó rốt cuộc không hề thử đi bấm Lăng Hàn tay, mà là buông lỏng ra một con cái kìm. Nhưng sau sẽ một con khác cái kìm huy vũ mà phát động, xoát mà một chút liền đem Lăng Hàn bỏ rơi bay ra ngoài. Lăng Hàn tự tay hướng về sau nhấn một cái, phát sinh một lực lượng, đem thân hình ngưng lại, nhưng quay ngược lại quyển mà quay về, hướng về đại tôm hùm đánh tới. Một người nhất tôm đại chiến, Đại tôm hùm thực lực mạnh tới địa hồn. Ấm lý coi như là ngũ trảm đế giả cũng không thể nào là nó đối thủ. Ai có thể làm cho Lăng Hàn khí lực mạnh đến nỗi biến thái. Đủ để cùng đầu này đại tôm đánh có tới có lui. Có thể đại tôm hùm muốn giết Lăng Hàn chắc chờ. Lăng Hàn muốn tiêu diệt đầu này đại tôm cũng không dễ dàng. Chiến đấu lâm vào trạng thái rằng co. Không có khoảng không cùng ngươi dây dưa. Lăng Hàn hừ nhẹ một tiếng. Dẫn động hắc tháp lực. Ông. Thời gian quy tắc dương động. Đầu kia đại tôm hùm tức thì động tác giải ra. Dường như đột nhiên biến thành như đầu gỗ. Đây là thời gian ngừng lại. Lăng Hàn tế xuất tiên ma kiếm. Hướng về phía đại tôm hùm trong mắt chính là một kiếm đâm tới. Phúc. Tiên huyết bão phi trung. Tiên ma kiếm rụt sát khí ở đại tôm hùm trong cơ thể loạn thành. Tuy là đây mới là tam tinh chuẩn tiên khí. Thật là khiến nó vào cơ thể nói. Cái kia lực phá hoại chí ít có thể lấy sánh được ngũ tinh chuẩn tiên khí. Chỉ là một kiếm mà thôi, đầu này đại tôm hùm sinh cơ tức thì toàn bộ hoàn toàn đoạn tuyệt. Lăng Hàn vù vù thở dốc. Địa hồn cấp bậc đối thủ quả thực vượt ra khỏi hắn có thể đủ chém giết phạm vi. Tất cần vận dụng hắc tháp mới có thể trấn áp. Có thể di động dùng thời gian ngừng lại như vậy trung cực năng lực. Cũng sẽ làm cho hắn ngay lập tức sẽ mất đi sức tái chiến. Hổ nu bắt đầu thu tôm nhục thân. Mà nữ hoàng thì là dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương hồn thạch lấy ra ngoài. Cái này giết được hải trung sinh linh càng mạnh. Thu hoạch đến dương hồn thạch cũng bất đồng. Một khối này lục quang lòe lòe. Có thể sánh bằng to bằng đầu người. Nói cách khác, cái này một viên là có thể để phía trước cái kia 200 đầu. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Không ngừng mà mượn dùng hắc tháp lực. Lại thêm lên bản thân chiến lực. Mấy trăm năm thời gian sẽ phải có cực đại thu hoạch. Nhưng muốn đạt được tử sắc dương hồn thạch cấp bậc. Vậy cơ hồ là không thể sự tình. Hắn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nếu muốn vào phân hồn. Vậy liền phải lấy trạng thái mạnh nhất xông vào lãnh vực này. Không đạt được cái tiêu chuẩn này nói. Hắn tâm lý luôn luôn một cái vướng mắc. Vô luận là võ đạo hay là đan đạo. Hắn đều muốn theo đuổi tối cường truy cầu hoàn mỹ. Chỉ có thể từng bước tới, lại có lẽ, hắn buông tha lúc này đây cơ hội đột phá, lại cách mấy triệu năm. Sau đó tự nhiên có nữ hoàng cùng hổ nu phục vụ quân chủ lực, mang theo Lăng Hàn cùng nhu yêu nữ một đường giết đi qua. Ở hắc tháp trung khôi phục nguyên khí. Vẹn vẹn một ngày chi sau Lăng Hàn liền khôi phục chiến lực. Nhưng hắc tháp trung cực lực lượng còn muốn tưởng điều động nói. Cái kia chính là một cái tháng chuyện sau này. Bởi vì đây. Gặp lại địa hồn cấp bậc hải trung sinh vật. Bọn họ liền chỉ có con đường trốn. Trừ phi hổ nu cũng vận dụng trung cực lực lượng. Lăng Hàn không có làm cho hổ nu dùng lên như vậy lực lượng. Dù sao ở mảnh này hải vực bên trong. Làm sao cũng phải bảo lưu một lá bài tẩy. Oanh. Một dòng nước trào lên. Chấn đắc Lăng Hàn mấy người đều là một hồi run rẩy. Chỉ thấy chỗ cực xa địa phương có một con to lớn cốt ngư bơi tới. Tốc độ cực nhanh. Ngay từ đầu. Lăng Hàn chỉ cho là đầu này cốt ngư là phát hiện bọn họ. Nhưng rất nhanh thì phát hiện không đúng. Bởi vì. Này đầu cá phía trước cư nhiên còn có một người. Chỉ là phía trước quá xa. Liền xem không rõ ràng bộ dáng của người này. Thẳng đến lại kéo gần lại rất nhiều khoảng cách chi về sau. Mới rốt cuộc phát hiện sự hiện hữu của hắn. Cái này kiêu ngạo đến trong xương tà mị vô cùng tên cư nhiên bị một con cá đuổi đầy đất chạy. Ha ha ha ha, Lăng Hàn lại gặp mặt. Dì tuy là chạy trốn bên trong cũng là không hề một chút xíu chật vật. Ngược lại còn hướng về phía Lăng Hàn phá lên cười. Đến. tiếp tục mã đi đóng ngoặc tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1999. Kỳ vô danh đánh tới. Người quái gì, ngươi cũng bị đuổi muốn cây hoa cúc tàn phế, còn cười cái gì cười a? Hổ Nu mở miệng vô kỳ. Dì cất tiếng cười to. Ta giết không được nó cũng đừng hòng làm gì được ta. Lăng Hàn cười, nói. Không bằng liên thủ. Lăng Hàn vốn tưởng rằng kiêu ngạo như dì người như vậy là sẽ không đồng ý liên thủ. Có thể không nghĩ tới đối phương cư nhiên đáp ứng dứt khoát như vậy. Cái này có điểm làm cho hắn gây ngạc nhiên. Nhưng hắn càng không phải là ướt át bẩn thỉu người, lập tức hét dài một tiếng, hướng về kia đầu cốt ngư giết đi qua. Hổ Nu phát sinh giết gào trầm trầm đồng dạng giết đem đi ra ngoài. Nữ hoàng sẽ ngạo kiều rất nhiều tuy là đồng dạng tuôn ra. Cũng là lạnh lẽo cô quạnh không gì sánh được. Chỉ là phát động bén nhọn công kích. Còn như nhu yêu nữ liền chỉ có ở một bên xem trò vui phần. Tứ trảm hoàng giả ở khoảng thời gian này là cùng năm bơ. Tám coi đế giả thực lực sai biệt lớn nhất. Lăng Hàn xông lên. Đầu kia cốt ngư lập tức một cái vẫy đuôi hướng về hắn quất tới. Thình thịch. Hắn đã bị đánh bay ra ngoài. Đúng là không hề sức chống cự. Hắn trong lòng bừng tỉnh, khó quái gì sẽ bị đuổi được tới chỗ chạy. Đầu này cốt ngư chiến lực quả thực kinh người. Bất quá. Thể phách của hắn quá mạnh mẽ. Phân hồn cảnh nội hẳn là chỉ là thiên hồn cấp bậc mạnh mẽ người mới có thể đối với hắn tạo thành chân chính thương tổn. Địa hồn mà. Miễn cưỡng làm cho hắn chảy chút huyết đã tốt vô cùng. Lăng Hàn trước tiên giết trở về. Rút ra hắc tháp lực. Hắn phát động không gian di động. Lói lên liền một lần nữa xuất hiện ở cốt ngư trước mặt. Tiên ma kiếm tế xuất. Huy vũ mà qua. Từ hắn giữ chức quân chủ lực. Khiên chế chủ cốt ngư công kích. Những người khác thì nhân cơ hội chiến lực toàn bộ khai hỏa. Đem công kích điên cuồng mà phát tiết đến đầu này cá lớn thân bên trên. Muốn nói ngạnh thực lực. Cốt ngư có thể nghiền ép trong bốn người tùy tiện một cái. Mà khi nó bị Lăng Hàn kiềm chế chi về sau. Nhưng có thể làm cho nữ hoàng. Hổ Nu. Dì hoàn toàn phát huy kinh khủng chiến lực tới. Đà kích như vậy. Chính là đầu này cốt ngư mạnh mẽ tới địa hồn đỉnh phong đều là đỡ không nổi. Bắt đầu đoạn nổi lên từng cây một cốt thứ tới. Nhưng này đầu cốt ngư cũng là hung hãn không gì sánh được. Làm sao cũng không chịu lui. Chính là cùng Lăng Hàn cùng chết lên. Như nếu đổi lại là một cách bình thường một chút địa hồn mạnh mẽ người. Như vậy chỉ cần quay mũi nhọn lại. Trước tiên đem nữ hoàng ba người bọn họ giết chết. Cái kia sẽ cùng Lăng Hàn chậm rãi đánh chính hào. Chí ít có thể bảo đảm chính mình sẽ không lỗ lã. Nhưng này cái cốt ngư nhưng có chút toàn cơ bắp. Ai đánh nó vô cùng tàn nhẫn. Nó liền nhìn chằm chằm người nào. Bởi vì đây. Lăng Hàn là được nó chủ công mục tiêu. Muốn phải đem Lăng Hàn cắn chết. Ăn tươi. Sau đó mới hội quay đầu hướng trả những người khác. Cái này quyết định số mạng của nó. Bị Lăng Hàn bốn người từng điểm mài từ cho chết. Hô địa hồn cấp bậc thủy sinh vật còn thật là khó khăn giết. Lăng Hàn không khỏi cảm khái nói. Như hắc tháp thời gian ngừng lại có thể theo thì sử dụng thì tốt rồi. Địa hồn đỉnh phong cũng là nhất chiêu dây. Ung dung thêm khoái trá. Sức phòng ngự của ngươi thực là không tồi. Dì liếm môi một cái trong ánh mắt vàng bạc song sắc quang mang loạn thành tựa hồ chiến ý đều là ngất trời. Ta phỏng chừng hiện tại không thể xé mở ngươi khí lực. Lăng Hàn mỉm cười. Quả thực như dì từng nói. Ở trảm trần cái này tầng thứ chung. Tuyệt không ai có thể uy hiếp được hắn. Ngoại trừ kỷ vô danh. Người này là tiên vương chuyển thế. thậm chí có thể làm cho đồng dạng vì tiên vương chuyển thế Thư Nhã Dung lấy không gì sánh được hèn mọn tư thế quỷ thị. Cửu trọng tiên vương nắm giữ cái gì diệu pháp, tuyệt đối không thể sơ suất a, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Yêu, mấy vị đều là đến đông đủ nha. Âm thanh trong trẻo vang lên. Chỉ thấy một đạo tiêu sái thân ảnh xuất hiện. Đạp nước gần đi nhanh mà đến. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Không phải Kỷ Vô Danh là ai? Người này thật đúng là a mơ, hồn bất tán, vừa mới nói đến hắn đã tới rồi. Người quái gì, ngươi nghĩ làm gì? Hổ Nu nhảy ra ngoài. Đây là duy nhất một cách làm cho nàng tại đồng bập bên trong thua thiệt người. Làm cho nàng xem đã nổi giận. Đã nghĩ đánh lộn. Kỷ Vô Danh bên mép tiếu dung làm lớn ra một ít, nói. Đương nhiên là tới thu tánh mạng của các ngươi, giúp ta đi lên đỉnh phong chi lộ, đi đạp phá mảnh thiên địa này. Các ngươi không cần cảm thấy bi ai. Có thể cho ta làm ra cống hiến. Chính là cho toàn bộ tiên vực làm cống hiến. Người hậu thế sẽ vĩnh viễn ghi khắc các ngươi. Sửu nhân nhiều tác quái. Nữ hoàng lạnh lùng trách mắng, đồng dạng hàm chứa giận dữ. Kỷ Vô Danh ánh mắt đảo qua cười nói. Các ngươi tầng thứ quá thấp, căn bản không thể nào hiểu được ta làm tất cả, mà ta cũng vô ý cho các ngươi minh bạch. Các ngươi chỉ cần biết rằng cái chết của các ngươi cũng không phải không có ý nghĩa. Hưu, hắn đã giết xuất hiện để một cái thẳng hướng mục tiêu nhu yêu nữ. Hắn tuy là kiếp trước mạnh mẽ tới cửu trọng tiên vương. Đời này luận cùng lúc chiến lực càng là siêu vượt đời trước. Nhưng hắn nhưng không có một chút xíu tự đại. Mà là không gì sánh được được phải cụ thể. Đối phó một đống lớn địch nhân khẳng định như vậy là từ yếu nhất địa phương xé mở một cái chỗ rách. Cái này cùng phía trước cốt ngư có thể nói là tuyệt nhiên tương phản. Phải biết rằng Kỷ Vô Danh kiếp trước chính là cửu trọng tiên vương. Hơn nữa sinh mệnh hậu kỳ khả năng một mực một cái giết chóc trong chiến trường vượt qua. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn, nhất là đối phó vây công kinh nghiệm là phong phú bực nào. Cái này vừa ra tay liền nhắm thẳng vào Lăng Hàn trong mấy người yếu nhất một vòng. Lăng Hàn vội vã tự tay nhấn một cái, đem nhu yêu nữ thu vào bên trong hắc tháp. Đối mặt Kỷ Vô Danh, thật giống như bọn họ trận đánh lúc trước đầu kia cốt ngư. Có thể chí thương. Kinh nghiệm chiến đấu không biết muốn so trước đó đại gia hỏa vượt ra khỏi gấp bao nhiêu lần. Nguy hiểm hệ số cao kinh người. Tất cẩn thận, lại cẩn thận. Kỷ Vô Danh có nhiều thâm ý mà nhìn Lăng Hàn. Vậy trước tiên theo ngươi khai đao. Tuy là ngươi tiên thai lực không mạnh, nhưng trên người bảo vật cũng là ta nhất định phải được. Hắn hóa thủ vì trào. Hướng về Lăng Hàn đón đầu dìm xuống. Cung cung cung cung. Từng đạo quy tắc ánh sáng nhộn nhạo. Cùng sở hữu cầu sắc. Lăng Hàn tức thì cảm giác được áp lực cực lớn. Thần cốt đều là vang vọng bung bung. Dường như muốn gãy tép tựa như. Kẻ thật là đáng sợ. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, tiên ma kiếm vẩy một cái, hướng về Kỷ Vô Danh chém tới, chính là Diệt Thiên Cửu Kiếm. Tiểu nguyên Diệt Thiên Cửu Kiếm rơi vào trong tay của ngươi, ngược lại cũng không tính là bôi nhỏ. Kỷ Vô Danh cười nói, thân hình lệch phi, không cùng Lăng Hàn chọi cứng, mà là nhân cơ hội hướng về nữ hoàng đánh tới. Bành bành bành. Hắn biến hóa trảo vì quyền. Liên tiếp 7 quyền oanh liên tiếp. Mỗi một quyền oanh quá đều là xuất hiện hình một vòng tròn phù hiệu. Hướng về nữ hoàng trấn áp tới. Tuy là nữ hoàng kiệt lực chống lại. Có thể 7 phù hiệu cũng là vô cùng đáng sợ. Kiên cố không phá vỡ nổi. Đúng là sinh sôi đem nữ hoàng trấn áp lại. Dường như 7 tòa tiên sơn đặt ở đầu lên. Làm cho nàng không thể động đậy. Kỷ Vô Danh lộ ra tràn ngập sát ý tiếu dung, tay trái hướng về phía nữ hoàng thiên linh cách liền bắt tới. Lăng Hàn kinh hãi, thì ra kỷ vô danh chỉ là đánh nghi binh chính mình, chân chính mục tiêu cũng là nữ hoàng. Hắn vội vã lấy tay trái đối với cùng với chính mình nhẹ nhàng nhấn một cái, nói. Oanh! Kỷ vô danh một trường đè xuống. Cũng là kinh ngạc phát hiện. Nữ hoàng thân ảnh mơ hồ. Thay vào đó lại trở thành lăng hàn. Một trường vỗ đến. Từng viên phù văn phát quang. Lăng hàn thiên linh cách đều là xuống phía dưới lõm một đoàn. Nhưng dĩ nhiên không có phá toái. Nhưng sau liền bị đánh bay ra ngoài. Đây là lăng hàn điều dụng hắc tháp không gian chi lực. Có thể cùng tùy tiện một cách bị hắn gây riêng không gian ký hiệu người trao đổi vị trí. Nhưng có trong khoảng cách hạn chế. Nữ hoàng. Hổ nu. Thiên phượng thần nữ thậm chí nhu yêu nữ đều bị hắn gây qua không gian dấu ấm. Vừa rồi chính là dựa vào cách này cứu nữ hoàng một mạng. Bằng không. Một trưởng này đặt tại nữ hoàng thân lên. Dù cho nữ hoàng sở hữu cửu phân thân chia đều thương tổn cũng khó tránh khỏi vừa chết. Tốt biến thái kỷ vô danh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 2000. Siêu Việt ngũ trảm thực lăng hàn không phải là chưa từng thấy qua cường giả. Rất nhiều người lúc trước đều có thể tùy tiện đánh bại hắn. Có thể chớ không phải là bởi vì đối phương cảnh giới cao hơn hắn. Mà khi cảnh giới giống nhau. Thậm chí gần lúc. Là hắn có thể trái lại ngược đối phương. Kỷ vô danh là duy nhất ngoại lệ. Tất cả mọi người là ngũ trảm. Cảnh giới gặp trần nhà có thể nói là một dạng đến không thể lại một dạng. Muốn nói cơ sở. Lăng hàn tự tin đã đem mỗi một nơi đều là tu đến mức hoàn mỹ. Không có khả năng lại có tăng lên. Bởi vậy, bất luận nhìn thế nào, hắn đều không nên bại bởi kỷ vô danh. Nhưng mà sự thật chính là như thế đến tàn khốc. Hắn chính là không bằng kỷ vô danh. Hơn nữa kém đến không phải một chút điểm. Mà là rất lớn một đoạn. Nếu không có hắn còn tu luyện không diệt thiên trải qua. Thể phách cường hoành vô cùng. Sớm đã bị kỷ vô danh giết chết quá nhiều lần. Lăng hàn đứng vững. Sờ lên trên đầu lơ. To. À. Mơ. Bao. Vẻ kinh hãi càng nặng. Kỷ vô danh một kích này thiếu chút nữa thì có thể oanh phá xương sọ của hắn. Cửu trọng tiên vương chuyển thế quả nhiên mạnh ngoại hạng. Lăng hàn có thể kết luận. Đối phương có thể mạnh như thế. Tuyệt đối vận dụng vượt qua ngũ trảm cấp bậc năng lực. Muốn nói một vị cửu trọng tiên vương chuyển thế không thể bổ sung một chút lực lượng đặc thù. Cái này đánh chết hắn cũng không tin tưởng. Có được tiên vương lực. Thật giống như có cửu thiên hỏa. Huyền âm mấu thủy. Hơn nữa còn là đạt tới cửu thiên hỏa cùng huyền âm mấu thủy. Liệt diễm lôi kích một lập tức nhẹ nhàng dương động. Một chi bản nguyên phát động. Lăng hàn trên đỉnh đầu cái hố nhỏ lập tức liền khôi phục nguyên dạng. Lúc trước đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu quy tắc chi lực. Có được bảo vật như vậy còn thật là khó khăn giết. Kỷ vô danh khẽ nhíu mày, hưu thân hình lại cử động. Mục tiêu lần này đổi thành hổ nu. Người quái gì, nhìn cô nàng đánh không chết ngươi. Hổ nu hoa hoa kêu to. Ngươi cái này xú ra hỏa cái thứ nhất lần thứ hai đánh cho đều không phải là cô nàng. Có phải hay không là xem thường cô nàng á? Cô nàng rất tức giận đấy. Tiểu nha đầu gào thét liên tục. Sau lưng hiện ra một đầu côn bằng to lớn. Một cái vỗ cánh liền hướng về kỷ vô danh quất tới. Mà đuôi cá bãi xuống. Dương đồng khởi ngập trời sóng nước. Đồng dạng hướng về kỷ vô danh đánh ra mà đến. Ngươi nếu là ỷ vân chuyển thế. Ta còn để ngươi ba phần. Đáng tiếc là. Ngươi chỉ là có nàng võ đạo lạc ấm mà thôi. Kỷ vô danh từ tốn nói. Liền để cho ta tới rút ra đi ra. Hắn tự tay hướng về hổ nu đỉnh đầu vỗ tới, rõ ràng muốn chấn vỡ Hổ Nu thức hải. Tức chết cô nàng á. Hổ Nu hai tay nghênh tiếp. Côn bằng hư ảnh cơ hồ hóa thành thực chất. Từng cái cổ pháp ký hiệu sáng lên. Tản mát ra chấn áp chư thiên kỳ vĩ khí thế. Kỳ vô danh lại là không thèm để ý chút nào. Hai tay hóa trường. Hóa chỉ. Hóa quyền. Đập. Điểm. Đánh. Tùy ý vô cùng. Có thể tùy ý một động tác đều là tất cả đều hoàn mỹ. Nhẹ nhóm liền đem côn bằng hư ảnh cho chấn áp xuống. Cũng áp chế Hổ Nu chỉ có chống đỡ chi lực. Cửu trọng tiên vương chuyển thế chính là như thế đến vô địch. Lăng Hàn cùng khác đều là thép dài không dứt, nhao nhao truy kích mà đến chia trái phải hai bên điên cuồng tấn công. Kỳ vô danh nhích miệng cười một tiếng. Thân hình lắc một cái. Đúng là từ thể nội hóa ra hai đạo nhân ảnh đến. Cùng hắn lớn lên là giống như đúc. Phân biệt đón lấy Lăng Hàn cùng khác. Cùng loại nữ hoàng phân thân thuật. Lăng Hàn cùng một tôn hình người giao thủ lại là lập tức phát hiện đây hoàn toàn chính là Kỷ Vô Danh. Vô luận là khí tức hay là thực lực đều là thật, đúng là không thể lại thật. Tuyệt không phải phân thân. Trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cái ý nghĩ. Dạo bước tiến lên phân hồn về sau. Mỗi một tên võ giả đều có thể có bốn cái phân hồn. Chính là thiên, địa, mơ, dương. Cái này bốn cái phân hồn bởi vì đều là từ trên người chủ thể xuống, bởi vậy từ trên bản chất mà nói cùng chân thân không có chút nào khác nhau. Có thể Kỷ Vô Danh rõ ràng chỉ là chạm bụi. Cái này ở lý luận là hẳn là tuyệt chuyện không thể nào. Nhưng mà Kỷ Vô Danh kiếp trước chính là tiên vương. Hơn nữa còn là cửu trọng thiên tồn tại trí cao. Như vậy hắn có thể đủ đánh vỡ thiết luật. Có một ít năng lực đặc biệt tựa hồ cũng không kỳ quái. Lăng Hàn cùng cái này Kỷ Vô Danh phân hồn đối oanh một cái. Hắn lập tức bị cản trở lại. Có thể Kỷ Vô Danh đạo này phân hồn thế mà cũng là run lên. Chậm rãi hóa thành hư vô. Lăng Hàn giật mình. Kỷ Vô Danh xác thực có thể vận dụng phân hồn cảnh giới năng lực. Nhưng hắn kiếp trước dù sao cũng chỉ là cửu trọng tiên vương. Không cách nào siêu việt phiến thiên địa này hạn chế. Bởi vậy, hắn có thể đủ vận dụng lực lượng phân hồn cũng là có hạn. Chí ít ở trên thời gian là vẹn vẹn ngăn lại Lăng Hàn một chiêu liền biến mất. Một bên khác, khác cũng bị Kỷ Vô Danh phân hồn cản lại. Hắn hừ một tiếng tiếp tục hướng về Kỷ Vô Danh đánh tới. Có thể thừa cơ hội này Kỷ Vô Danh đã là đem Hổ Nu áp chế hoàn toàn. Nói lý lẽ, Hổ Nu không phải như vậy bị động. Có thể Kỷ Vô Danh tựa hồ đối với Hổ Nu thực lực rõ như lòng bàn tay. Hổ Nu mỗi một kích đều giống như ở bên trong dữ liệu của hắn. Cái này có thể chơi như thế nào? Chỉ là mấy chục chiêu mà thôi. Hổ Nu liền tràn ngập nguy hiểm. Mà Lăng Hàn cùng khác mấy lần muốn đuổi kịp thời điểm. Đều bị Kỷ Vô Danh phân hồn chỗ cản. Cái này biến mất mặc dù nhanh. Nhưng rất nhanh liền lại có thể khôi phục sử dụng đơn giản khó giải. Mắt thấy Hổ Nu sắp không chịu nổi. Lăng Hàn chỉ được lần nữa vận dụng hắc tháp chi lực. Cùng đối phương trao đổi một chút vị trí. Kỷ Vô Danh không có giật mình, ngược lại lộ ra một vòng xùy nhưng chi sắc. Đã sớm đang ngươi. Tay phải hắn hóa quyền. Đối Lăng Hàn thức hải đánh tới. Ông. Cửu sắc tiên quang ngưng tụ. Đúng là hóa thành một thanh kiếm. Rơi thẳng mà hạ. Lăng Hàn lập tức dâng lên một cỗ không cách nào hình dung hàn ý. Chỉ cảm thấy một kiếm này thực sự có được oanh năng lực giết được chính mình. Hắn vội vàng thôi phát tiên thai chi lực. Oanh! Cả người đều là hóa thành một đoàn liệt diễm. Ngưng tụ thành một cái vô cùng cổ xưa ký tự. Dù là ở bên trong vùng biển này đều là cháy hừng hực. Kinh diệu cửu thiên. Phúc Kỷ vô danh nhất kiếm đâm rơi đánh vào bên trong liệt diễm. Lăng Hàn cuốn lên lên hỏa diễm lói lên. Đã là xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Hắn ngọn lửa trên người dần dần dập tắt. Chỉ thấy tại đỉnh đầu chéo phía bên trái thình lình nhiều một cái động lớn. Có cốt cốt máu tươi tuôn ra. Vừa rồi Kỷ vô danh một kiếm kia thiếu chút nữa thì để hắn hình thần câu diệt. Thật là đáng sợ. Rõ ràng không phải tiên khí. Chỉ là chín đạo tiên quang dung hợp. Có thể phá hỏng lực lại là đáng sợ đến không cách nào hình dung. Để Lăng Hàn thể phách đều là không cách nào ngăn cản. Hơn nữa, đây là Lăng Hàn phát động tiên thai chi lực. Lại thêm cực lực trốn tránh. Nếu không vẫn là chạy không khỏi một kiếp. Muốn bị bức dùng ra dục hỏa trùng sinh. Kỷ vô danh lộ ra hơi kinh ngạc, nói. Thiên hỏa vương đại đạo lạc ấm. Tiểu tử ngươi phúc phận thật đúng là không nhỏ, này cũng bị ngươi tránh thoát một kiếp. Hắn chủ công hổ nu nhưng thật ra là một cái mồi, chính là muốn để Lăng Hàn dùng ra không gian trao đổi. Cái này mặc dù có thể cứu người. Thế nhưng để Lăng Hàn lâm vào bất lợi chi cảnh. Chỉ có thể bị động bị đánh. Liền cho Kỷ vô danh sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội ra tay. Đáng tiếc, vẫn là để Lăng Hàn đào thoát tính mệnh. Lăng Hàn phát động bản nguyên chi lực. Chữa trị trên trán miệng vết thương. Nhưng bên trong có cửu sắc tiên quang tàn phá bừa nơi một. Vâng. 94 sơ bãi. Ngăn trở vết thương khôi phục. Cái này liền liệt diễm lôi hít một đều cơ hồ bất lực. Tốc độ khôi phục chậm dọa người. Hắn tái phát động không diệt thiên trải qua. Hợp thiên tôn công pháp. Thiên địa bản nguyên chi lực. Này mới khiến khôi phục tốc độ thoáng thêm nhanh hơn một chút. Không cần từng người tự chiến chính là bị từng cách đánh tan. Lăng Hàn trầm giọng nói ra. Luận kinh nghiệm chiến đấu lời nói. Bọn hắn cộng lại ngồi lên 100 triệu lần đều có thể không phải là đối thủ của Kỷ vô danh. Cho nên bọn hắn nhất định không thể lại loạn đả một mạch. Mọi người nhớ đan sau mỗi thần đạo đan tôn truyện và đánh giá tốt cho mình thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Vào đây để thảo luận chém gió và yêu cầu chuyện do mình làm nhé.